Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. Y.com chương 441. Lính ngộ đốn ngộ kỹ nơ a nơ gơ hơ a cơ nhằm bộ lạc. Phương Viêm bọn họ là tốn hao đắt hơn nửa ngày công phu tại mặt trời lặn thời gian là chạy trở về hắc nham bộ lạc. Phương Thiếu Hiệp, ngươi cũng một ngày mệt nhọc rồi. Ngươi sớm chút nghỉ ngơi đi. Có chuyện gì trực tiếp lại để cho người cho chúng ta biết một tiếng là được. Hắc Mộc Giao vừa về tới hắc nham bộ lạc, đón lấy. Hướng về phía Phương Viêm là dặn dò. Đắc tội Hùng Man bộ lạc. Giờ phút này chỉ có Phương Viêm có thể bảo hộ bọn hắn, tự nhiên bọn hắn muốn hảo hảo nịnh bợ Phương Viêm rồi. Đã biết có cái gì cần ta nhất định sẽ chi hồi các ngươi. Phương Viêm nghe vậy không khỏi cười nói. Theo Phương Viêm vừa mới nói xong, Phương Viêm trở về đến chỗ ở của mình rồi. Hắn tại đây tàn phá hồng hoang thế giới, Phương Viêm hắn cần một cái chỗ đặt chân. Mà cái này hắc nham bộ lạc vừa vặn thích hợp hiện tại Phương Viêm. Mấy ngày nay hắn cùng với những thổ dân này cư ở cùng một chỗ cũng có chỗ hiểu rõ, có thể đáng giá tín nhiệm. Xử lý tốt một ít việc vặt, Phương Viêm mà bắt đầu chuẩn bị bế quan. Hắn muốn thử cái này hư vô chi tinh có phải hay không như bên ngoài bí truyền như vậy. Lợi dụng hư vô chi tinh tu luyện. Có phải hay không có thể tu luyện ra tốt? Hỏa man tiên phủ. Phương Viêm tại chỗ ở bố trí tốt phòng nhìn xem trận pháp. Đón lấy hãy tiến vào đến hỏa man tiên phủ ở bên trong. Cái này hư vô chi tinh. Hắn chỉ có một khối. Chính là muốn dùng. Hắn cũng muốn đến hỏa man tiên phủ ở bên trong. Mở ra 30 lần thời gian ra tốt. Như vậy mới có thể đem hắn phát huy đến. Nhất làm dùng. Cái này một khối hư vô chi tinh. Không biết nếu đem hắn để mà tu luyện. Đối với ta tác dụng có phải hay không như trong truyền thuyết hữu hiệu. Phương Viêm tay nắm lấy màu xám trắng hư vô chi tinh. Lập tức không khỏi. Theo Phương Viêm vừa mới nói xong. Phương Viêm là đem bát cấp hóa linh sát trận kích hoạt. Đón lấy. Phương Viêm mà bắt đầu một vòng mới chém giết. Chính là muốn tu luyện cũng muốn tại mệt mỏi nhất thời điểm tu luyện. Như vậy tu luyện mới có thể làm chơi ăn thật. Một lúc lâu sau. Phương Viêm kiệt lực. Thối lui ra khỏi bát cấp hóa linh sát trận. Phương Viêm tay cầm hư vô chi tinh. Đã bắt đầu mới tu luyện. Theo Phương Viêm vận chuyển trong cơ thể huyền công. Một cỗ màu xám năng lượng từ màu xám trắng hư vô chi tinh trong tràn ngập mà khai. Phương Viêm thân thể là tiến vào đã đến một cái cảnh giới kỳ diệu. Một lúc lâu sau. Phương Viêm mở ra đóng chặt hai con mắt. Một vòng tinh quang từ Phương Viêm trong con ngươi điện xạ mà ra. 1 tỷ công điểm giá trị. 1 canh giờ tu luyện. Ta vậy mà tích lũy 1 tỷ công điểm giá trị. Điều này sao có thể? 1 canh giờ chống đỡ ta toàn lực tu luyện 1 ngày. Phương Viêm dò xét thoáng một phát hệ thống trang báo nhân vật điểm kinh nghiệm. Bế quan tu luyện trước là 1.010.000.000 điểm kinh nghiệm. Mà giờ khắc này. Trải qua 1 canh giờ bế quan tu luyện. Hắn vậy mà gia tăng lên 1 tỷ điểm kinh nghiệm. Lập tức không khỏi sợ hãi than nói. 1 canh giờ 1 tỷ điểm kinh nghiệm, 1 ngày. Là 12 tỷ, 10 ngày. Là 120 tỷ, hơn 2 tháng là hắn có thể đột phá đến đoạt mệnh cảnh ngũ trọng rồi. Ha ha, cái này hư vô chi tinh đối với ta thật sự chính là hữu dụng a. 1 canh giờ tích lũy 1 tỷ điểm kinh nghiệm là gấp bao nhiêu lần tu luyện tăng phúc a? Gấp 100 lần tu luyện tăng phúc cũng không gì hơn cái này. Phương Viêm cảm thụ. Cái này 1 canh giờ tu luyện kết quả đang nhìn đến. Hư vô chi tinh cũng không có bởi vì hắn tu luyện 1 canh giờ mà có chỗ giảm bớt. Hắn là nhìn không được cười ha ha. Kỳ thật. Phương Viêm hắn lại nào biết biết rõ hư vô chi tinh hắn có một cái công hiệu. Chính là lại để cho người tại lúc tu luyện tiến vào đến một loại đốn ngộ trạng thái. Tu sĩ tiến vào đến đốn ngộ trạng thái. Bất luận là đối với tu vi vẫn là tiên pháp. Mỗi một lần đốn ngộ, bọn hắn đều có thể đạt được khó có thể tưởng tượng chỗ tốt. Cái này hư vô chi tinh là lại để cho tu sĩ tiến vào đốn ngộ trạng thái một cái khí cơ. Hư vô chi tinh là hư thú năng lượng kết tinh, nương theo lấy mỗi lần tu luyện. Dùng một lần sẽ thiếu một lần, thẳng đến bên trong năng lượng hao hết sẽ nghiền nát, chính thức hóa thành hư vô. Tại lúc tu luyện, ta hình như là tiến vào đã đến một cái cảnh giới kỳ diệu. Tại loại cảnh giới này ở bên trong, ta tu luyện sinh ra điểm kinh nghiệm là trở nên gấp mấy lần tăng trưởng. Mà cái này trong tăng trưởng, mà là tại loại này đặc thù dưới tình huống. Ta tu luyện sinh ra điểm kinh nghiệm mới có thể rất nhanh tăng trưởng. Không có tiến vào đến loại trạng thái này, tu luyện sinh ra điểm kinh nghiệm cùng bình thường không giống. Phương Viêm cẩn thận suy tư, cảm ngộ, dư vị. Hắn nơi tay nắm hư vô chi tinh lúc tu luyện là như thế nào một loại trạng thái. Đinh, chúc mừng ký chủ ở lĩnh ngộ kỹ năng đốn ngộ. Đốn ngộ độ thuần thục không. Tiến vào đốn ngộ trạng thái. Tu luyện sinh ra điểm kinh nghiệm xem tình huống mà định ra. Đốn ngộ trạng thái đối với các loại vũ khí công pháp đều có nhất định được tăng phúc. Phương Viêm tại dư vị trước khi cái chủng loại kia kỳ gì trạng thái. Đột nhiên, lạnh như băng hệ thống thanh âm nhắc nhở là ở Phương Viêm trong đầu vang lên. Đốn ngộ, ta vậy mà lĩnh ngộ đốn ngộ cái này một kỹ năng. Chẳng lẽ đốn ngộ loại trạng thái này, ta có thể tùy thời tiến vào trong đó? Phương Viêm nghĩ tới đốn ngộ, lập tức không khỏi cả kinh nói. Cái này hư vô chi tinh còn không có sử dụng hết. Ta có thể thừa dịp trong khoảng thời gian này, hảo hảo tu luyện một phen, đem tu vi tăng lên đi lên. Phương Viêm nhìn thoáng qua trong tay hư vô chi tinh, đón lấy mà bắt đầu một vòng mới tu luyện. Đứng dậy, tiến vào đến bát cấp hóa linh sát trận trong giết địch tu luyện. Phương Viêm kiệt lực đón lấy mà bắt đầu lợi dụng hư vô chi tinh tu luyện. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công tiến vào đến đốn ngộ trạng thái, đốn ngộ độ thuần thục cộng 0.01. Phương Viêm tay cầm hư vô chi tinh, tiến vào đã đến một đám kỳ diệu trạng thái. Đón lấy, lạnh như băng hệ thống thanh âm nhắc nhở ngay tại Phương Viêm trong đầu vang lên. Lạnh như băng hệ thống thanh âm nhắc nhở vừa vang lên lên, Phương Viêm cũng không có bị cái này hệ thống thanh âm nhắc nhở cho kinh tâm, mà là lâm vào cảnh giới kỳ diệu không thể tự thoát ra được. Trong nháy mắt, một canh giờ cứ như vậy lặng yên rồi biến mất. Phương Viêm là trong lúc đó mở ra đóng chặt hai con mắt, đón lấy mà bắt đầu điều tra hệ thống trang báo nhân vật điểm kinh nghiệm. Hiện tại tu luyện một canh giờ, ta vậy mà gia tăng lên 1.4 tỷ điểm kinh nghiệm. So với trước một canh giờ là gia tăng lên 400 triệu điểm kinh nghiệm. Chẳng lẽ lần này đốn ngộ thời gian so với trước thứ yếu dài? Phương Viêm nhìn xem hệ thống trang báo nhân vật điểm kinh nghiệm là gia tăng lên 1.4 tỷ, lập tức không khỏi. Nếu mỗi lần tu luyện đều gia tăng lên cái mấy ước điểm kinh nghiệm, chiếu cái này thế, dùng không được bao lâu, là hắn có thể đạt tới đoạt mệnh cảnh ngũ trọng rồi. Ha ha, thật là quá sung sướng, lĩnh ngộ bữa này ngộ kỹ năng, là thoải mái. Tu luyện một ngày, có thể đạt tới 20.30 tỷ điểm kinh nghiệm, 10 ngày 300 tỷ điểm kinh nghiệm. Không cần một tháng thời gian có thể đạt tới đoạt mệnh cảnh ngũ trọng rồi. Nhìn xem, tăng vọt điểm kinh nghiệm, Phương Viêm là nhìn không được cười ha ha. Phương Viêm mỗi tiến vào đốn ngộ một lần, hắn độ thuần thục sẽ gia tăng 0.01. Bởi vậy có thể thấy được bữa này ngộ kỹ năng là như thế nào khó có thể lĩnh ngộ. Đinh, Chúc mừng ký chủ thành công tích lũy 1.600 tỷ công điểm giá trị, thành công thăng cấp đến đoạt mệnh cảnh ngũ trọng. Phương Viêm đang bế quan tu luyện, đột nhiên, lạnh như băng hệ thống thanh âm nhắc nhở tại Phương Viêm trong đầu vang lên. Đoạt mệnh cảnh ngũ trọng rồi. Mới dùng 20 ngày thời gian. Ta đã đột phá đã đến đoạt mệnh cảnh trung kỳ ngũ trọng rồi. Mà ngoại giới còn không có đi qua thời gian một ngày. Lính ngộ bữa này ngộ kỹ năng. Cái này tu luyện là thoải mái, đáng tiếc. Cái này hư vô chi tinh tối đa tại dùng 1-2 ngày có thể lượng đã tiêu hao hết. Phương Viêm đã xong tu luyện. Cảm nhận được chính mình chút bất chi bất giác đã đột phá đã đến đoạt mệnh cảnh ngũ trọng rồi. Lập tức không khỏi cảm khái nói. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 442. Không gian phong bơ. A. O. Quy. Quy. T. H. A. Nơ. Cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 442. Không gian phong bao Viêm tại Hỏa Man Tiên Phủ trong bế quan tu luyện 1 tháng. Hư vô chi tinh hóa thành cho bụi. Tu luyện 1 ngày cần 1 khối hư vô chi tinh. Muốn lâu dài sử dụng, phải dùng nhiều săn giết một ít hư thú. Cái này hư thú sinh ra đời chi địa. Hư vô chi địa là nhất định phải đi một chuyến rồi. Phương Viêm đã xong tu luyện. Bởi vì không có hư vô chi tinh phụ trợ tu luyện, hắn là không thể tiến vào cái loại này đốn ngộ trạng thái. Tu luyện sinh ra điểm kinh nghiệm tự nhiên là rất ít, chỉ là so đoạn thời gian trước hơi nhiều một ít, 1 ngày. Tầm 10 ước điểm kinh nghiệm còn không bằng trước khi tu luyện 1 canh giờ rồi. Nếu như nói, Phương Viêm có thể thời khắc tiến vào đến đốn ngộ trạng thái. Cái này hư vô chi tinh đối với hắn cũng không dùng bao nhiêu rồi. Mà cái này hư vô chi tinh là hắn tiến vào đến đốn ngộ trạng thái mấu chốt. Nếu là có 1 ngày, hắn đốn ngộ kỹ năng đạt đến đại thành thời điểm, hắn có lẽ không cần cái này hư vô chi tinh. Bất quá, hiện tại, hắn cần đại lượng hư vô chi tinh tiến hành tu luyện. Hắc Mộc tiền bối, ta nghĩ đến các ngươi trong miệng theo như lời hư vô chi địa đi nhìn một chút. Phương Viêm ra chỗ ở, lập tức không khỏi hướng về phía Hắc Mộc. Phương thiếu hiệp, ngươi muốn đi vào hư vô chi địa, chỗ kia thế nhưng mà rất nguy hiểm. Hắc Mộc không nghĩ tới Phương Viêm lại nhanh như vậy tìm hắn. Ồ, Phương thiếu hiệp, tu vi của ngươi lại có chỗ tiến bộ. Mới đầu Hắc Mộc không thèm để ý. Thế nhưng mà hắn phát hiện Phương Viêm cùng ngày hôm qua có chỗ bất đồng. Khí tức nổi liếm, như là một vũng hồ sâu thâm bất khả chắc. Lập tức không khỏi. Hôm trước chiến đấu có chỗ cảm ngộ, ngày hôm qua may mắn đột phá một ít trọng cảnh giới. Phương Viêm nghe vậy không khỏi cười nói. Chúc mừng Phương thiếu hiệp thần công tiến nhanh, lần này tiến vào đến hư vô chi địa nắm chắc là vừa muốn. Hơn vài phần rồi. Hắc Mộc nghe vậy hướng về phía Phương Viêm là chắp tay nói vui vẻ nói. Tiến vào cái này hư vô chi địa, ta nên làm những gì? Phương Viêm một lần nữa cắt vào chủ đề hỏi. Tỷ sơ y e nơ cu a tê u y nơ e tê. Cái này hư vô chi địa. Lại nói tiếp cái này cũng không sổ bí mật gì. Hắn tại hồng hoang thế giới. Hắn là vừa ra cấm địa. Tại đây hồng hoang thế giới, hắn có vượt qua đại giống như lục địa đều là ở vào hư vô bên trong. Ngươi chỉ cần phá tan không trung phong tỏa, có thể đi vào đến hư vô bên trong. Hắc Mộc nghe vậy không khỏi. Cấm địa, không trung phong tỏa. Phương Viêm nghe vậy, lông mày nhíu lại có chút khó hiểu mà hỏi. Đúng, tại đây hồng hoang trong thế giới, trừ phi ngươi đột phá đến sinh tử cảnh, Bằng không thì ngươi căn bản là sông không xuất ra cái này tàn phá thế giới. Không trùng. Hắn là hồng hoang trong thế giới chỗ có sinh linh trong mắt cấm địa. Một khi tiến vào không trung, sẽ gặp đến một ít hung thú công kích. Coi như ngươi thông qua những con hung thú này phong tỏa, ngươi sẽ tiến vào hư vô chi địa. Nếu như hơi có không chú ý, sẽ bị lạc tại hư vô bên trong vĩnh viễn không chiếm được trở về. Hắc Mộc hướng về phía Phương Viêm giải thích nói. Nói như thế, ta chỉ muốn nhận chuẩn một cái phương hướng, bay thẳng đến, bay thẳng đến. Có thể đi vào đến hư vô chi địa. Phương Viêm như có điều suy nghĩ. Trên lý luận là như thế. Kỳ thật, chúng ta cái này Hắc Nham bộ lạc cũng tồn tại có chút lâu lắm rồi. Khách nhân là chúng ta cũng không có tiến vào qua hư vô chi địa. Đây là ta Hắc Nham bộ lạc tiền bối truyền thừa tiến vào hư vô chi địa phương pháp. Là thật là giả. Còn đối đãi ngươi tự mình đi thực tế. Hắc Mộc nghe vậy không khỏi. Tốt, ta xin mời tự đi thực tế thoáng một phát. Phương Viêm nghe vậy là càng muốn thử. Hắn cho rằng cái này hư vô chi địa sẽ ở một chỗ cực kỳ địa phương nguy hiểm rồi. Không nghĩ tới cái này hư vô chi địa dĩ nhiên cũng làm tại hắn đỉnh đầu chỗ trong hư không. Phương Thiếu Hiệp, ngươi cũng nên cẩn thận cái này không chung thế nhưng mà có cực kỳ lợi hại không gian phong bạo. Nếu bị hắn cuốn ở bên trong có thịt nát xương tan nguy hiểm. Hắc Mộc hướng về phía Phương Viêm là ở lần sẵn sò. Đã biết, ta cái này đi thử thử. Phương Viêm cười lên tiếng. Đón lấy đủ là mãnh liệt vừa bước mặt đất. Cả người là nhất phi trùng thiên mà lên. Hướng về trong hư không là điện bắn đi. Phương Viêm lựa chọn chính là Hắc Nham bộ lạc trên không. Nơi đây là có hư thú trấn thủ. Phụ cận cũng không có cường đại phi hành áp điểu. Xuyên qua một mảnh hư vô. Phương Viêm là gặp một đầu hạc hình áp điểu. Hắn so bình thường hạc là muốn đại gấp mấy trăm lần. Che khuất bầu trời. Cực. Lông cánh phiến đến, Phương Viêm là suýt nữa bị phiến phi. Cái này kim quan hạc thực lực quá mạnh mẽ, chỉ sợ sẽ là âm dương cảnh đại cao thủ cũng không gì hơn cái này. Phương Viêm bị cuồng mãnh bá. Kình phong cho phiến phi, cái này kim quan hạc thực lực là so âm dương cảnh đại lão là cường đại hơn quá nhiều. Nếu không phải hắn thể chất đặc thù, lại đột phá một trọng cảnh giới. Bằng không thì, vừa rồi một kích có thể đưa hắn đánh rơi tầng mây rồi. Nhiệt xúc, nhận lấy cái chết. Phương Viêm tại trong gió lúc ổn định thân đi, hét. Một tiếng, tế ra một thanh phi kiếm lơ lửng tại trong hư không. Đón lấy. Ngũ long thần quyền bên trong hỏa long gào thét là hướng về kim quan huyền hạc oanh khứ. Lịch một, cao vút hạc minh tiếng vang lên, một. Thô như tia chớp cột sáng sổ hướng về Phương Viêm bổ tới. Hỏa sơn chi nộ. Phương Viêm không muốn qua hắn ngũ long thần quyền sẽ bị cái này kim quan huyền hạc cho đơn giản tránh đi. Hắn là giận dữ mắng mỏ một tiếng. Thân thể tại trong gió lúc không lùi mà tiến tới. Hướng về kia kim quan huyền hạc phóng đi. Một hồi tinh thiết vang lên thanh âm vừa vang lên lên. Phương Viêm hỏa sơn chi nổ oanh ra. Kim quan huyền hạc thân thể là chấn động. Kim sắc lông vũ là mãn thiên phi vũ. Phương Viêm một quyền đem. Kim quan huyền hạc cho kích thương. Cái này càng phát ra khơi dậy cái này kim quan huyền hạc hung tính. Lợi mổ không ngừng mổ hướng Phương Viêm. Tiếng oanh minh không ngừng kim sắc lông vũ là không ngừng phân phi tại hung mãnh công kích đến. Kim quan huyền hạc là không ngừng bị thương, màu vàng kim ấm ánh huyết dịch từ hư không trong chảy xuống mà xuống. Lại để cho người cảm thấy ruột gì chính là. Những kim sắc này huyết nhục cũng không có trụi lạc đến dưới mặt đất, mà là rơi vào đến một tầng xương mù xám trong. Biến mất không thấy gì nữa. Chết! Kim quan huyền hạc bị thương, Phương Viêm là đột nhiên lệ quát một tiếng, đón lấy tế ra. Thực nhân dược đằng, một căn tráng kiện dây leo là bắn vào kim quan huyền hạt trong cơ thể. Thực nhân dược đằng tại thôn phệ kim quan huyền hạt trong cơ thể máu huyết. Kim quan huyền hạt là bộc phát ra từng đợt tinh sợ thanh âm. Móng vuốt huy động muốn đem thực nhân dược đằng cho kéo đứt. Thế nhưng mà cái này thực nhân dược đằng tại cắn nuốt một đầu hư thú về sau. Hắn tính bền dẻo là càng phát cường hãn. Kim quan huyền hạt. Siêu việt 1000 long chi lực thật. Sức lực không thể đem hắn cho kéo đứt. Mà trong cơ thể hắn máu huyết tắc thì dùng một loại tốc độ khủng khiếp trôi qua. Tại thực nhân dược đằng thôn phệ hạ cùng Phương Viêm. Biến thái hung mãnh công kích đến, cái này kim quan huyền hạt là bộc phát từng đợt tiếng ai minh. Những người kia thật sự chính là khó chơi a. Nếu ta không có đột phá, như muốn chém giết, so bây giờ là muốn khó khăn mấy lần. Lạnh như băng hệ thống thanh âm nhắc nhở một tại Phương Viêm trong đầu vang lên. Đón lấy Phương Viêm là nhìn không được cảm khái đến. Mọi người mới gặp được một chỉ kim quan huyền hạt. Nếu gặp được hai cái, ba con, hắn là thủ đoạn đều xuất hiện cũng không có thể đem hắn tiêu diệt. Không biết nơi này cách Tư Vô Chi Địa có còn xa lắm không? Phương Viêm ăn vào một giọt chữa thương đan dược, tại ăn vào một giọt linh tủy đón lấy. Bắt đầu tiếp tục hướng về trong hư không bay đi. Càng lên cao phi, gặp được lực cản lại càng. Nếu không phải Phương Viêm khí huyết chi lực kéo dài. Tại tăng thêm hắn sức chịu đựng kinh người. Có linh tủy loại này rất nhanh khôi phục pháp lực thần vật. Hắn căn bản là phi không được như vậy cao. Tại gặp được kim quan huyền hạc về sau. Phương Viêm đem hắn đánh chết. Ngay tại không có gặp được bất luận cái gì nguy hiểm. Chỉ là trong cơ thể hắn pháp lực là đã tiêu hao hết mấy lần. Đáng chết, đây là có chuyện gì, đây là không gian phong bạo sao? Hôm nay coi như là không có cuối cùng bình thường, đột nhiên, một cỗ cuồng phong là đột nhiên cuốn trong Phương Viêm, Phương Viêm. Là muốn trốn tránh cũng không thể, lập tức không khỏi cả kinh kêu lên. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 443. Tư Vô Chi Sơ. Sơ. Quy. Quy. Y. A. Quy. Quy. T. H. A. Nơ. Cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 443. Tư Vô Chi Địa được không gian phong bạo. Chỉ có thể là quái Phương Viêm không may. Nếu bị không gian phong bạo cuốn ở bên trong. Là pháp bảo cũng muốn bị cuốn thành thịt nát. Phương Viêm không dám vô lễ. Mắng quy mắng. Cuối cùng vẫn là tập trung tinh lực. Trước người là trên vải một tầng lại một tầng pháp lực vòng bảo hộ. Mà hắn thì là tận lực thi triển hóa phong thân pháp muốn bay khỏi cái này phiến hư vô chi địa. Không được. Không được. Pháp lực của ta vòng bảo hộ là sống không qua một cái hô hấp đã bị thổi phá thành mảnh nhỏ. Như thế như vậy. Thân thể của ta sẽ bị thổi huyết nhục mơ hồ. Phải muốn cách biện pháp mới thành. Phương Viêm rơi vào không gian phong bạo trong. Đây là hắn lần thứ ba phục dụng linh tủy bổ sung hao tổn pháp lực. Phương Viêm ăn vào trên đất linh tủy đón lấy. Tế ra một kiện tấm chắn pháp khí bảo vệ thân thể. Sau đó mà bắt đầu tại không gian phong bạo trong chạy. Tạch tạch tạch két. Phương Viêm tại không gian phong bạo trong chạy. Như là tốc độ nhanh như rùa. Thế nhưng mà không đợi hắn du ra rất xa. Thân thể bốn phía nhộn nhạo lên tiểu nhân không gian phong bạo truyền đến thiết cắt chi lực. Hắn tế ra phòng ngự tấm chắn lập tức. Truyền đến một hồi ken két âm thanh. Cái này cực phẩm phòng ngự pháp bảo cứ như vậy hủy. Nhìn xem cái này vừa tế ra không gian pháp bảo còn không có sống quá tiểu nửa chén trà nhỏ thời gian. Cái này phòng ngự tấm chắn mà bắt đầu vỡ vụn ra đến. Bị không gian phong bảo thiết cắt chi lực cho phá hủy bên trong kết cấu. Phương Viêm cảm thán một tiếng. Tế ra một kiện lưu ly tháp phòng ngự linh bảo. Bắt đầu ở cái này không gian phong bảo trong tìm kiếm đường ra. Sau nửa canh giờ. Lại để cho Phương Viêm cảm thấy cực độ im lặng chính là. Trong tay hắn tốt nhất vừa thấy phòng ngự linh bảo. Là truyền đến một hồi rất nhỏ ken két thanh âm. Như là hoàng kim đổ bê. Tông trên thân tháp là hiện lên một tầng rậm rạp vết rạn. Đáng chết, có cái này phòng ngự linh bảo cũng không thể tại đây không gian phong bảo trong chạy. Nhìn xem lưu ly tháp xuất hiện rậm rạp vết rạn. Phương Viêm là cảm thấy một hồi đau lòng, đây chính là hắn cầm ra tay mạnh nhất linh bảo. Nhưng là bây giờ, hắn vẫn không có thể chạy ra cái này không gian phong bảo, không có lưu ly tháp bảo hộ. Nhục thể của hắn so những võ giả khác là muốn cường quá nhiều, thế nhưng mà cũng không thể bằng được linh bảo. Muốn tại đây không gian phong bảo trong vẫn lạc. Phương Viêm vừa phát hiện lưu ly tháp cũng bị tổn hại. Lập tức là đem thứ nhất thu. Tế ra một kiện kim trung pháp bảo. Cái này kim trung pháp bảo tuy nhiên không bằng cái này lưu ly tháp. Có thể so sánh hắn phòng ngự của hắn pháp bảo muốn cường quá nhiều. Có thể xem như nửa kiện linh bảo. Có bảo vật này tương trợ, hắn lại có thể kiên trì một thời gian ngắn. Gần nửa canh giờ về sau. Phương Viêm kim trung pháp bảo hủy. Hắn liên tiếp lại tế ra vài kiện phòng ngự pháp bảo. Thế nhưng mà thời gian cũng không thể kiên trì quá lâu. Chỉ là mấy hơi thở công phu. Bị phá hủy hóa thành tro bụi. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là Phương Viêm hắn tại không gian phong bảo trong do đi. Hắn gặp được một hồi ánh sáng. Có quang địa phương thì có đường ra. Thật là trời không tuyệt ta theo. Ánh sáng phương hướng ta có thể đi ra cái này chết tiệt không gian phong bảo rồi. Nhìn phía xa ánh sáng, Phương Viêm trong mắt là hiện lên một vòng tinh quang. Tổn thất nhiều như vậy phòng ngự pháp bảo, cuối cùng là đổi lấy một đường sinh cơ rồi. Phương Viêm tại không gian phong bảo trong chạy, tổn thất một kiện lại một kiện, lại để cho Phương Viêm cảm thấy ruột hỏa chính là. Ánh sáng tuy nhiên xem gặp, thế nhưng mà cách hắn nhưng lại cực xa, vì thế. Nhưng hắn là đem trên người không dùng đến các loại phòng ngự bảo khí pháp bảo đều dùng hết rồi. Có thể cuối cùng vẫn là chỉ thấy một ánh sáng. Ta hiện tại trên thân thể chỉ có cái này lưu ly tháp rồi. Nếu hắn tại hủy, ta chỉ có thể là tiến vào hỏa man tiên phủ rồi. Phương Viêm cảm nhận được không gian trong hành trang có thể sử dụng phòng ngự pháp bảo đều hết sạch. Có thể vẫn không thể nào đi ra cái này địa phương dù quái. Phương Viêm là nhìn không được chửi bới nói. Tiến vào hỏa man tiên phủ, đây cũng là bất đắc dĩ sự tình. Dùng hỏa man tiên phủ phòng ngự, hắn tuyệt đối có thể tại không gian phong bảo trong chạy. Tiến vào hỏa man tiên phủ không có có thể khống tính. Chỉ có thể mặc cho do hắn tại không gian phong bảo trong chạy. Đây là Phương Viêm không muốn chứng kiến. Tạch tạch tạch két. Phương Viêm càng là không muốn gặp lại cái gì lại càng đến cái gì. Cái này lưu ly tháp trải qua tiên giới chữa trị hệ thống chữa trị thoáng một phát. Thế nhưng mà hắn cuối cùng vẫn là tránh khỏi bị hủy diệt vận mệnh. Hắn chỉ giữ vững được một canh giờ. Phương Viêm đã nghe được từng đợt ken két thanh âm. Cái này lưu ly tháp bắt đầu giải thể rồi. Chẳng lẽ thật là muốn đi vào đến hỏa man tiên phủ tùy ý hắn tại đây không gian phong bảo trong phiêu đãng. Phương Viêm nhìn xem. Lưu ly tháp sắp bị hủy diệt, lập tức không khỏi cau mày nói. Oanh! Chỉ nghe oanh một tiếng nổ mạnh. Phương Viêm trước người lưu ly tháp là oanh một tiếng muốn nổ tung lên. Lưu ly tháp mảnh vỡ là theo không gian phong bảo là hóa thành bột mịn. phốc phốc phốc. Lưu ly tháp vừa vỡ, một cỗ mãnh liệt liệt va chạm chi lực là đâm vào Phương Viêm trên người. Chỉ nghe phúc phúc phúc ba tiếng, Phương Viêm là liên tiếp phun ra ba khẩu nghịch huyết. Kinh mạch trong cơ thể, nội phủ là bị trọng thương. Đáng chết, cái này không gian phong bạo thật sự là thật lợi hại. Phương Viêm trọng thương, nhổ ra một búng máu nước miếng, nhìn không được chửi bới. Không thể không thúc giục trong cơ thể pháp lực là khởi động một cái pháp lực vòng bảo hộ bảo vệ thân thể. Lại là một cái cỡ nhỏ không gian phong bạo đánh úp lại, Phương Viêm bị đánh bay, một thân pháp y là bị xoắn thành hư vô. Màu đỏ tươi huyết thủy từ trong vết thương tràn ra, đón lấy đã bị xoắn thành hư vô. Phương Viêm không thể không điều động trong cơ thể còn sót lại pháp lực, tiếp theo là một cái lắc mình hãy tiến vào đã đến hỏa man tiên phủ. Tiến vào đến hỏa man tiên phủ, Phương Viêm là hỗn thân máu đen, trên người không ngừng màu đỏ tươi huyết thủy tràn ra. Thương thế kia được dưỡng cái 2-3 ngày mới có thể khỏi hẳn. Hiện tại chỉ có thể là dựa vào cái này hỏa man tiên phủ rồi. Không biết cái này hỏa man tiên phủ hội dẫn ta tới đó. Phương Viêm dò xét thoáng một phát thương thế trên người, nhưng không được nhíu mày. Nội phủ bị trọng thương, cái này không gian phong bạo so với hắn trong tưởng tượng muốn khủng bố quá nhiều. Nếu hắn không có cái này hỏa man tiên phủ, hắn tuyệt đối không có thể còn sống. 3 ngày thời gian là thoáng một cách đã qua, Phương Viêm thương cũng tốt lưu loát rồi. Tại hỏa man tiên phủ ở bên trong, hắn đâu có thể cảm nhận được một cỗ kịch liệt tiếng va đập. Mà tiên phủ năng lượng là ở dùng một cái tốc độ khủng khiếp tiêu hao. Phương Viêm biết rõ, hắn còn ở lại chỗ này không gian phong bạo trong. Có hỏa man tiên phủ thủ hộ, chỉ cần có tiên thạch, Phương Viêm đến không lo lắng cái này hỏa man tiên phủ sẽ bị cái này không gian phong bạo xé nát. Đem thương dưỡng tốt, Phương Viêm thông qua cảm giác biết rõ cái này hắn vẫn còn không gian loạn lưu ở bên trong. Cũng không có sốt ruột lấy đi ra ngoài, mà là tại hỏa man tiên phủ trong tu luyện. Phương Viêm cái này một tu luyện chính là một cái nguyệt thời gian. Tại 1 tháng này ở bên trong, hắn cũng không có quá nhiều tiến bộ. Cũng tích lũy hơn 90 tỷ điểm kinh nghiệm, cái này còn không phải hắn dùng hư vô chi tinh tu luyện 3-4 ngày rồi. Ầm ầm, chỉ nghe ầm ầm một hồi nổ mạnh, Phương Viêm chỗ hỏa man tiên phủ là bộc phát ra một hồi kịch liệt chấn động, đón lấy hỏa man tiên phủ khôi phục bình tĩnh. Ồ, không có động tĩnh. Phương Viêm mở mắt ra đóng chặt 2 con mắt. Gặp hỏa man tiên phủ không giống trước khi như vậy bộc phát ra kịch liệt chấn động, lập tức không khỏi nhẹ kêu. Ha ha, rốt cuộc đi ra, rốt cuộc ly khai địa phương rùa quái rồi. Phương Viêm ra hỏa man tiên phủ, hắn xuất hiện tại vừa ra tối tăm mờ mịt không gian, lập tức không khỏi cười ha ha. Chẳng lẽ cái này là hắc mộc trong miệng theo như lời hư vô chi địa? Phương Viêm quét xuống 4 phía, 4 phía là tối tăm mờ mịt một mảnh, lập tức không khỏi. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 444. Săn giết hư thú. Cái này nhất định là hư vô chi địa, cũng không biết hư thú có phải hay không cũng giống như hắc hổ bộ lạc thủ hộ hư thú. Phương Viêm nhìn xem tối tăm mờ mịt bầu trời, không có bất kỳ sinh linh, Phương Viêm là suy đoán nói hư thú. Lại để cho cái này thứ 9 thần binh đằng yêu binh thử xem có thể hay không có thể tìm được cái này hư vô chi địa hư thú. Phương Viêm tâm niệm vừa động, đón lấy đằng yêu binh biến thành thực nhân ruột đằng cho gọi đi ra. Thực nhân ruột đằng vừa xuất hiện tại đây hư vô chi địa, Phương Viêm cảm nhận được thực nhân ruột đằng là truyền đến từng đợt hưng phấn ý niệm. Phương Viêm biết rõ cái này thực nhân ruột đằng hắn là phát hiện tư thú tung tích. Thực nhân ruột đằng biến thành xúc tu là phóng lên trời, Phương Viêm tắc thì là theo chân thực nhân ruột đằng nhất phi trùng thiên mà lên. Không bao lâu, Phương Viêm ngay tại vừa ra hơn 10 dặm trên bầu trời phát ra một đoàn nhúc nhích sương mù xám. Vừa thấy cái này sương mù xám, thực nhân ruột đằng là truyền đến vẻ hưng phấn. Không đều Phương Viêm mệnh lệnh, biết rõ thực nhân ruột đằng phân ra một cây cực đại xúc tu là cắm vào sương mù xám trong, rống gầm lên giận dữ theo sương mù xám trong truyền ra. Tư hóa sương mù xám là dần dần ngưng thực, một cái dữ tợn cực đầu lâu là xuất hiện ở Phương Viêm trong tầm mắt. Chết nhìn xem, dữ tợn cực đầu lâu, Phương Viêm là hét một tiếng, tiếp theo là vung tay lên, dán thân thể một trường khắc ở tư thú thân thể khổng lồ kia. Chỉ nghe oanh một tiếng nổ mạnh, thân thể khổng lồ kia là truyền đến một hồi sấm sét giống như chấn động âm thanh. Hư thú cực đầu lâu là kịch liệt giãy giụa, muốn đem đâm vào trong thân thể thực nhân ruột đằng cho vứt bỏ. Cái này thực nhân ruột đằng là cái này hư thú khắc tinh a. Đã có hắn, ta có thể săn giết đại lượng hư thú. Đến lúc đó ta có thể rất tốt tu luyện đốn ngộ cái này kỹ năng rồi. Nhìn xem, bỏ qua chính mình công kích, thầm nghĩ giãy giụa lấy vứt bỏ thực nhân ruột đằng xúc tu. Phương Viêm là nhìn không được cảm khái nói. Cái này hư thú thân thể quá mức khổng lồ, Phương Viêm công kích đối với cái này hư thú vậy thì cùng là gãi ngứa ngứa tựa như. Bất quá, có Phương Viêm phụ trợ công kích, cái này thực nhân ruột đằng thôn phệ tốc độ là càng phát ra nhanh. Cái này đầu hư thú cùng hắc hổ bộ lạc thủ hộ hư thú là không sai biệt lắm đại, ngưng tụ ra thật thể cũng 20-30 dặm nhỏ. Tại Phương Viêm cùng thực nhân ruột đằng hung mãnh công kích đến, cái này hư thú cũng chỉ là giữ vững được hơn một canh giờ đã bị chém giết. Đã có cái này khối hư vô chi tinh, ta lại có thể tu luyện một tháng thời gian. Nhìn xem trong tay, nắm đấm, hư vô chi tinh, Phương Viêm là nhìn không được cười nói. Chém giết một đầu hư thú, Phương Viêm đã lấy được một khối hư vô chi tinh, Phương Viêm tự người. Không muốn như vậy buông tha cho, hắn phải đại lượng săn giết hư thú, đạt được càng nhiều nữa hư vô chi tinh. Thực nhân ruột đằng giống như là mèo thích trộm đồ tanh. Săn giết một đầu hư thú, coi như là còn chưa ăn no rồi. Thực nhân ruột đằng xúc tu nhận chuẩn một chỗ là điện bắn đi. Trong nháy mắt, hắn liền mang theo Phương Viêm xuất hiện tại mấy trăm dặm có hơn một nơi. Nơi đây một đoàn hư ảnh là ở rất nhanh nhúc nhích lấy. Cái này hư thú thân thể so vừa rồi, hư thú có quá, có Phương Viêm 50 dặm đại a. Không biết cường đại như vậy hư thú, trong cơ thể hắn hư vô chi tinh có phải là giống nhau hay không đại. Nhìn trước mắt, đột nhiên xuất hiện hư thú, Phương Viêm trong đầu tay đã hiện lên một vòng vẻ nghi hoặc. Hỏa long gào thét. Phương Viêm hét một tiếng, ngũ long thần quyền hỏa long gào thét lại như là một đầu nổ long. Hướng về kia hư thú xông tới mà đi. Rống gầm lên giận dữ đột nhiên vang lên. Một hắc quang là hướng về Phương Viêm điện bắn đi. Phương Viêm thi triển ra hóa phong thân pháp, thân thể phiêu hốt. Bắt đầu tránh né lấy đối phương hung mãnh công kích. Một kích không trúng, hư thú công kích là do công kích cải thành thôn phệ, muốn đem Phương Viêm là một ngụm cắn nuốt sạch. Mà giờ khắc này, thực nhân ruột đằng bắt lấy cái này cơ hội khó được. Vừa thô vừa to xúc tu là nhất phi trùng thiên mà lên. Đâm vào đến hư thú trong thân thể. Cái này hư thú quá khổng lồ rồi. Thực nhân ruột đằng vừa mới bắt đầu, điểm thôn phệ hắn không để trong lòng. Nó cùng Phương Viêm là đấu cùng một chỗ, muốn đem cái này cảm thương hại hắn con sâu cái kiến cho cắn nuốt sạch. Đinh, Chúc mừng ký chủ thần cấp Tàn Thiên công pháp Ngũ Long thần quyền độ thuần thuộc cộng 10.000. Đinh. Chúc mừng ký chủ tự nghĩ ra thần thông Hỏa Sơn chi nộ độ thuần thuộc cộng 2.000. Phương Viêm tại chiến đấu, lạnh như băng hệ thống thanh âm nhắc nhở là ở Phương Viêm trong đầu vang lên. Hư thú có thể đem thân thể chuyển đổi thành hư vô. Phương Viêm công kích vô luận như thế nào hung mãnh cũng không thể đem hắn kích thương. Lại để cho Phương Viêm cảm thấy kỳ quái chính là cái này hư thú lọt vào công kích, thân thể của hắn hội thu nhỏ lại. Trước khi là phương viên 50 dặm, nhỏ trong nháy mắt biến thành chỉ có 45 ở bên trong. Nhỏ tại Phương Viêm cùng thực nhân dược đằng hung mãnh công kích đến là rút nhỏ một vòng. Hư thú thân thể là càng ngày càng nhỏ. Đương hắn phát hiện hắn không thể dùng lực địch nhân trước mắt lúc, thân thể của hắn là bắt đầu nhàn nhạt hư hóa, hóa thành hư vô, muốn bỏ chạy. Thế nhưng mà cái này hư thú thân thể của hắn không triệt để hư hóa còn có thể nhiều kiên trì thoáng một phát. Thân thể này một hư hóa, không bao lâu đã bị thực nhân dược đằng cho cắn nuốt cái sạch sẽ. Hư thú hoảng sợ ngưng tụ ra thật thể, có thể cuối cùng tại Phương Viêm một kích toàn lực xuống. Mấy trăm trượng thân thể là mãnh liệt nổ tung ra. Một khối nắm đấm sâu màu xám hư vô chi tinh là xuất hiện ở Phương Viêm trong lòng bàn tay. Cái này khối hư vô chi tinh so với trước một khối ánh mắt muốn sâu một ít, chẳng lẽ là bởi vì này hư thú thể tích đại, hắn phẩm chất cao. Phương Viêm nhìn xem trong lòng bàn tay hai khối không giống với. Một sâu tối sầm lại hai khối hư vô chi tinh. Phương Viêm lập tức không khỏi. Không biết cái này hư vô chi tinh tu luyện có thể sử dụng bao lâu thời gian, là một tháng tốt là hai tháng. Phương Viêm trong đầu là hiện lên một vẻ nghi hoặc. Nhưng là bây giờ thời gian cấp bách. Không phải thí nghiệm cái này thời điểm. Hắn muốn thừa dịp lúc này nhiều săn giết một ít hư thú. Bằng không thì chờ khảo hạch này vừa kết thúc rồi, hắn không thể tiến vào. Âm dương cực cảnh trong tu luyện thì càng đừng muốn vào nhập sinh tử điện trong. Cái này đối với nhưng hắn là một cái khó lường cơ duyên. Phương Viêm thời gian cấp bách, hắn phải nắm chặt thời gian nhiều săn giết hư thú. Đem hư vô chi tinh thu vào không gian trong hành trang, đón lấy, Phương Viêm đã uống một giọt chữa thương đan dược, đón lấy. Theo, thực nhân dược đằng bốn phía đánh chết cái này hư vô chi địa hư thú. Đinh, chúc mừng ký chủ vượt cấp giết địch thành công, đạt được 40.000 công điểm giá trị. Đinh, chúc mừng ký chủ vượt cấp giết địch thành công, đạt được 50.000 công điểm giá trị. Phương Viêm phối hợp với thực nhân dược đằng. Tại hư vô chi địa trong không ngừng chạy. Tất cả hư thú là bị hắn chém giết. Đón lấy. Lạnh như băng hệ thống thanh âm nhắc nhở tay tại Phương Viêm trong đầu vang lên. Trong nháy mắt, Phương Viêm đánh chết mấy chục đầu hư vô chi thú, đã lấy được mấy chục miếng hư vô chi tinh. Mới 80 miếng hư vô chi tinh. Cách ta dự đoán còn chưa đủ. Phải tại nắm chặt thời gian nhiều săn giết một ít hư thú. Mệt mỏi một ngày, Phương Viêm phát hiện, hắn mới đánh chết 80 đầu hư thú, cách hắn mong muốn là xa xa không đủ. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 445. Bạch Ngân cấp thực nhân dược đang cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 445. Bạch Ngân cấp thực nhân dược sơ. Quy. A. Nơ. Gơ. Quy. Sơ. Quy. O. Y. Với mặt khác tham gia khảo hạch tu sĩ, chỉ cần đạt được một miếng hư vô chi tinh, bọn hắn coi như là thông qua khảo hạch. Muốn đạt được hư vô chi tinh, là cường như Phương Viêm. Hắn nếu là không có thực nhân dược đằng tại, hắn muốn săn giết cái này hư thú tắc thì là phi thường huyền, là đem hết toàn lực, tối đa cũng chỉ có thể chém giết một đầu, mà không phải chém giết 80 đầu nhiều. Trong đó có hai đầu tắc thì là phi thường cường đại, ngưng tụ ra thật thể đến, có 150 dặm chi cự. Hắn là hao phí hơn nửa ngày công phu mới đưa hắn cho chém giết. Để lại cho ta thời gian không nhiều lắm rồi, phải nhiều chém giết một ít khổng lồ tư thú. Phương Viêm tinh quang trong mắt chớp liên tục, bắt đầu tìm kiếm mục tiêu mới. Theo cái này thực nhân dược đằng thôn phệ tư thú càng ngày càng nhiều, Phương Viêm phát hiện hắn thực nhân dược đằng sổ vừa muốn tấn cấp rồi. Trước khi là thanh đồng cấp bậc thực nhân dược đằng, giờ phút này nếu tấn cấp sẽ khoa trương nhập bạch ngân cấp. Thực nhân dược đằng có hắc thiết, thanh đồng, bạch ngân, hoàng kim, bạch kim, kim cương 6 cái cảnh giới chi phân. Mà từng cái cảnh giới đều có sơ trung hậu 3 cái tiểu cảnh giới chi phân. Mà giờ khắc này thực nhân dược đằng hắn là ở vào thanh đồng trung kỳ đỉnh phong, tùy thời có thể tiến vào đến thanh đồng hậu kỳ, đạt tới thanh đồng đại thành. Dựa theo Phương Viêm đoán chừng tối đa tại đến 2-3 đầu hư thú, cái này thực nhân dược đằng có thể đi vào đến thanh đồng đại thành. Tại thôn phệ cách trên dưới 100 đầu trăm dặm đại hư thú là hắn có thể tiến vào đến bạch ngân cấp bậc. Thực nhân dược đằng càng là cường đại, chém giết hư thú lại càng là vinh dự. Cái này thực nhân dược đằng hắn chính là một cái uy không no đại vị vương. Theo hắn không ngừng thôn phệ năng lượng, hắn có thể không ngừng trở nên mạnh mẽ. Trước kia chém giết thôn phệ một đầu hơn 10 dặm đại hư thú cần nửa canh giờ. Giờ phút này theo thực nhân dược đằng tấn cấp thanh đồng trung kỳ, hắn thôn phệ một đầu hư thú chỉ cần non nửa bữa cơm công phu. Nếu Phương Viêm phụ trợ công kích, hắn thôn phệ tốc độ sẽ nhanh hơn. Tàn phá hồng hoang trong thế giới, tham gia khảo hạch 1000 người bị khảo hạch. Ngoại trừ Phương Viêm trải qua không gian phong bão tiến vào đến hư vô chi địa bên ngoài, những người còn lại là ở tàn phá hồng hoang thế giới, là mang theo từng đợt gió tanh mưa máu. Vài tên thiên kiêu cùng một chỗ liên thủ diệt sát cái này hồng hoang thế giới thổ dân, cướp đoạt tài nguyên. Đặc biệt là một ít hơi chút cường đại bộ lạc đạt được những thiên tài này ủng hộ, bắt đầu trở những cỡ này bộ lạc phát động chiến tranh, diệt sát mặt khác tiểu một điểm bộ lạc. Trải qua một phen giết chóc qua đi, tàn phá hồng hoang trong thế giới là có rất nhiều bộ lạc bị diệt, bọn hắn thủ hộ hư thú là bị diệt sát. Một tháng thời gian thì có hơn 10 người đã lấy được hư vô chi tinh, hoàn thành cách này luôn khảo hạch. Muốn đạt được hư vô chi tinh, việc này thuyết khó không khó, nhưng là phải nói dễ dàng, hắn là tuyệt không dễ dàng. Ngươi muốn dùng thông thiên sức chiến đấu, bằng không thì hư thú căn bản là chạm giết không được. Huống chi ngươi phải có thể một người khiêu chiến một cách bộ lạc thực lực. Những bộ lạc này tuy nhiên không phải rất cường đại, thế nhưng mà bọn hắn đều có âm dương cảnh tu sĩ tỏa chấn. Hơn nữa đều có mấy cái. Tuy nhiên thế giới này là tàn phá, quy tắc không hoàn chỉnh, so ngoại giới âm dương cảnh tu sĩ yếu nhược, có thể đó cũng là âm dương cảnh tu sĩ. Bọn hắn chủ tu khí huyết chi lực, cái này càng thêm khó có thể đánh chết. Cái này một vòng khảo hạch mặc dù nói không có thời gian hạn chế, thế nhưng mà nếu như 3 tháng không xuất ra cái này tàn phá thế giới, bọn hắn đều bị loại bỏ mất. Cho nên bọn hắn phải trong 3 tháng hoàn thành khảo hạch. Đến bây giờ, Phương Viêm tiến vào đến cái này tàn phá thế giới dùng kinh có tầm 1 tháng thời gian. Hắn tối đa chỉ có 1 bán nguyệt thời gian có thể lại để cho hắn tại đây hư vô chi địa chém giết hư thú. Nửa tháng thời gian thì là lại để cho hắn ly khai cái này hư vô chi địa. thời gian cực nhanh, lại là một tháng thời gian cứ như vậy lặng yên rồi biến mất. Phương Viêm một mực tại chém giết trong vượt qua, hiện tại, Phương Viêm có thể một mình một người chém giết dư thú rồi. Mà thực nhân dụ đằng thì là càng thêm biến thái. Hắn có thể đơn giản xuyên thủng cái này dư thú thân thể phòng ngự. Một ngày có thể chém giết hơn mấy chục đầu dư thú. Trong đó còn có hơn 100 dặm đại khổng lồ dư thú. Mà hắn tại thôn phệ có thể nhiều như vậy dư thú. Hắn là trưởng thành đến thanh đồng đại thành đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa. Có thể đi vào đến bạch ngân cấp bậc. Dựa theo Phương Viêm dự tính, tại thôn phệ trên 100 đầu dư thú thực nhân dược đẳng. Có thể đi vào hoa ngân cấp bậc. Thế nhưng mà lại để cho hắn không thể tưởng được chính là hiện tại thực nhân dược đằng nhưng hắn là cắn nuốt 300-400 đầu hư thú rồi. Thế nhưng mà là ở vào thanh đồng đại thành đỉnh phong. Tại có nửa tháng. Muốn rời đi ta có thể không muốn bỏ qua lần này luận võ đại hội. Phương Viêm cảm thụ được thực nhân dược đằng còn không có đột phá. Lập tức không khỏi cau mày nói. Nếu thực nhân dược đằng đột phá đến bạch ngân cấp. Cái này đối với hắn cũng là một đại trợ lực. Thực nhân dược đằng tiến vào đến bạch ngân cấp bậc. Hắn tương đương với âm dương cảnh đại cao thủ. Hỏa long gào thét. Phương Viêm hét. Một tiếng đã tìm được mục tiêu mới. Ngũ long thần quyền hỏa long gào thét là oanh hướng. Trôi nổi tại trong hư không hư thú. Hiện tại hắn muốn phối hợp với thực nhân dược đằng nhiều thôn phệ một ít dư thú trợ hắn hoàn thành tiến hóa. Đinh. Chúc mừng ký chủ luyện chế thứ 9 thần binh đằng yêu binh biến thành thực nhân dược đằng hoàn thành thứ 3 hình thái tiến hóa. Thành công tấn cấp bạch ngân cấp bậc. Phương Viêm cùng thực nhân dược đằng tại toàn lực săn giết dư thú. Như thế có là 3 ngày thời gian thoáng một cách đã qua. Đón lấy. Lạnh như băng hệ thống thanh âm nhắc nhở là ở Phương Viêm trong đầu vang lên. Trời xanh không phụ lòng người. Cái này thực nhân dược đằng là tiến hóa đã đến bạch ngân cấp rồi. Hiện tại ta tay tương đương với nhiều hơn một cái âm dương cảnh trợ giúp. Rồi. Phương Viêm nghe vậy như là tinh thần. Sáng chói con ngươi là đã hiện lên một. Tinh quang đón lấy liền không nhịn được lẩm bẩm. Tại qua thập nhị thiên, hắn phải ly khai cái này hư vô chi địa rồi. Bất quá. Hiện tại hắn đã có cái này bạch ngân cấp bậc thực nhân dược đằng. Săn giết hư thú tốc độ là càng nhiều càng nhanh rồi. Đã có cái này bạch ngân cấp bậc thực nhân dược đằng hơn 10 dặm. Nhỏ hư thú, hắn có thể đơn giản miêu sát thực nhân dược đằng xúc tu một cuốn đón lấy. Hư thú trong cơ thể hư vô chi tinh bị cuốn đi ra. Phương Viêm đem hư thú thi thể thu vào không gian trong hành trang. Trở ra cái này hư vô chi địa. Tại lại để cho cái này thực nhân dược đằng thôn phệ tiến hóa. Cái này hư thú chân quý nhất đúng là cái này hư vô chi tinh. Hư thú tầm đó cũng sẽ thôn phệ tiến hóa. Phương Viêm hiện tại hoạt động khu vực chỉ là hư vô chi địa bên ngoài. Cái này hư thú thực lực cũng tương đương với âm dương cảnh sơ kỳ thực lực. Mạnh nhất. Thân thể 200-300 dặm đại. Như vậy hư thú thì ra là âm dương cảnh sơ kỳ 3 sông trọng đỉnh phong. Thân thể vượt qua 500 dặm. Là âm dương cảnh trung kỳ. Cái này hư thú thực lực hảo cường có 500 dặm đại có phải hay không tương đương với âm dương cảnh trung kỳ thực lực. Nhìn xem xa trước một đầu cự vô phách. Phương Viêm là nhìn không được rung động. Đây là hắn tiến vào nhập hư vô chi địa nhìn thấy đệ nhất đầu thân thể vượt qua 500 dặm cự vô phách. Trong lòng là có chút tâm thần bất định. Không biết cái này tiến hóa đến bạch ngân cấp bậc thực nhân dược đằng có thể hay không đưa hắn cho tiêu diệt. Hưu, không đều Phương Viêm thanh âm ra lệnh vừa dụng. Cái này thực nhân dược đằng là hưu một tiếng. Một căn tráng kiện dây leo xúc tu giữ nguyên vào đến. Tư thú trong thân thể. Rống, chỗ này tại hôn mê trạng thái hư thú cảm nhận được năng lượng trong cơ thể tại rất nhanh trôi qua. Từ ngủ say trong bừng tỉnh, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng giống giận dữ, cùng cổ phong bạo tự hư thú trong miệng phụt lên mà ra. Phủ cận hư không là nổi lên một gió lốc. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 446 Hư thú chi vơ U Vinh Quy Quy To Nơ Gơm Tị Hơ A Nơ. Cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 446 Từ thú chi vương, hỏa sơn chi nộ, phương viêm hét một tiếng, tự nghĩ ra thần thông hỏa sơn chi nộ hướng về kia thân thể có 500 dặm chi cử hư thú công giết mà đi. Hư thú không ngừng gào thét, vốn cho là chỉ là hai cái không nhập lưu con kiến nhỏ, một ngụm có thể bị hắn cho nuốt mất. Thế nhưng mà lại để cho hắn cam tức chính là cái này thực nhân ruột đằng một đâm vào đến trong cơ thể của hắn là như thế nào cũng vung không hết. Rống, hư thú thi thể không ngừng hư hóa, sau đó ngưng thực, thế nhưng mà cũng không thể thoát khỏi mất thực nhân ruột đằng thôn phệ. Chỉ là tiểu bán hưởng thời gian. Hư thú thân thể là rút nhỏ một vòng. Đối với phương viêm mà nói, cái này đằng yêu binh biến thành thực nhân ruột đằng. Cái này không phải là một kiện binh khí, mà là một cái cường đại linh sủng. 500 dặm đại hư thú, cuối cùng nhất vẫn là khó thoát khỏi cái chết, chỉ là hao phí thời gian tương đối dài. Bất quá đạt được chỗ tốt thì là cực. Hư vô chi tinh là có tiểu nhi đầu lâu đại. Như vậy một khối hư vô chi tinh, so vừa mới bắt đầu đạt được khối thứ nhất hư vô chi tinh muốn toàn cục lần. Là dùng tu luyện cũng đủ làm cho hắn tu luyện 2-3 tháng lâu. Phương viêm thời gian cấp bách. Hư thú đều là chọn đại cách chém giết, chỉ có hình thể vượt qua 500 dặm, hắn phối hợp thực nhân dùng đằng đem hắn chém giết. Mà một ít tiểu nhân hư thú, nếu như không phải đụng họng súng, hắn là sẽ không đem thời gian lãng phí ở những nhỏ yếu này hư thú trên người. Những cường đại này hư thú đều hoạt động tại tầng mây chi đỉnh, càng lên cao, gặp được hư thú càng cường đại. Nếu ta bay vào không trung mấy chục vạn dặm, ta gặp được hư thú là không sổ hội vượt qua âm dương cảnh, đạt tới sinh tử cảnh rồi. Phương viêm đem cái này đầu hình thể cực hư thú cho chém giết, đón lấy liền không nhịn được thì thào lẩm bẩm. Hiện tại, phương viêm nhưng hắn là được chứng kiến cái này thực nhân ruột đằng cường đại rồi. Tương đương với âm dương cảnh trung kỳ cường đại hư thú, thực nhân ruột đằng cũng có thể đơn giản chém giết. Chỉ sợ xét là âm dương cảnh hậu kỳ thực lực hư thú cũng có thể chém giết. Lập tức, phương viêm là hướng về trên bầu trời tiếp tục bay đi. Càng lên cao phi, phương viêm gặp được áp lực lại càng đương đạt tới khoảng cách nhất định. Phương viêm gặp được hư thú hình thể đều vượt qua 500 dặm. Đôi khi, gặp được thì còn lại là vượt qua 500 dặm đại khổng lồ hư thú. Phương viêm muốn toàn lực bộc phát, phối hợp với thực nhân dược đằng mới có thể đem hắn đánh chết. Trước kia, phương viêm một ngày chặn đánh giết mấy chục đầu hư thú. Nhưng bây giờ, hắn một ngày chỉ có thể đánh chết hơn 10 đầu. Thời gian cực nhanh, phương viêm đánh chết hư thú là càng ngày càng nhiều. Lại để cho phương viêm ngoài ý muốn chính là hắn thực nhân ruột đằng vậy mà đạt đến bạch ngân tiểu thành đỉnh phong. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, hắn thực nhân ruột đằng có thể đi vào đến bạch ngân trung kỳ. Chờ lần này thí luyện chấm dứt, đem những hư này thú thi thể cho cắn nuốt sạch, hắn có thể đi vào đến bạch ngân đại thành. Đây tuyệt đối là phương viêm một đại trợ lực. Đinh, chúc mừng ký chủ vượt cấp giết địch thành công, đạt được 6 vạn công điểm giá trị. Lạnh như băng hệ thống thanh âm nhắc nhở tại Phương Viêm trong đầu vang lên. Phương Viêm phối hợp với thực nhân ruộng đằng. Hắn là lại chém giết một đầu cường đại hư thú. Hư thú bị Phương Viêm chém giết, Phương Viêm phải đến càng rộng rãi thiên địa đi tìm cách này hư vô chi địa hư thú. Một phen giày vò xuống, Phương Viêm gặp được hư thú là càng ngày càng ít. Phương Viêm chỉ có thể là hướng càng rộng rãi thiên địa bay đi, muốn tìm càng cường đại hơn hư thú. Lần này, Phương Viêm là gặp hơn 1000 dặm đại khổng lồ hư thú, Phương Viêm cùng hắn là đại chiến một hồi. Là có thực nhân ruộng đằng, Phương Viêm cũng là hao tổn phế đi vài phân trắc trở. Thực nhân ruộng đằng xúc tu bị gãy vài căn, hao phí cả buổi thời gian mới đưa hắn chém giết. Đã có lần thứ nhất thì có lần thứ hai. Phương Viêm mỗi ngày đều chặn đánh giết lưỡng đến 3 đầu hư thú. Trong cơ thể pháp lực một hao hết, hắn phục dụng linh tủy khôi phục pháp lực. Sau đó đang cùng hắn tại chiến 3 ngày thời gian, Phương Viêm là đánh chết 10 đầu hình thể vượt qua 1000 dặm hư thú. Tính toán thời gian, Phương Viêm cũng nên ly khai cái này hư vô chi địa, tiến vào tàn phá hồng hoang trong thế giới. Hắn cũng không muốn bị loại bỏ mất. Rống. Ngay tại Phương Viêm đem trạng thái điều chỉnh đến đỉnh phong trạng thái, muốn rời khỏi nơi đây, đột nhiên, một rung trời tiếng giống giận dữ là ở cách này hư vô chi địa vang lên. Hô. Một cỗ kinh khủng hấp lực từ hư vô chi địa trung ương là nhộn nhạo ra. Tại đây hư vô chi địa, Phương Viêm phát hiện cái này cố kinh khủng hấp lực là mang tất cả tứ phương. Hắn ầm ầm có bị hút đi dấu hiệu. Đáng chết, cái này quái phong đến thật sự là quá đột nhiên. Phương Viêm cảm nhận được kinh khủng kia hấp lực, lập tức không khỏi cau mày nói. Trong lúc nói chuyện, thân thể là rất nhanh hướng phía dưới trụi lạc mà đi. Phương Viêm đánh chết mấy ngàn đầu hư thú. Cái này hư vô chi địa bá chủ là phát giác được con cháu của hắn đều chết hết. Biến mất thiệt nhiều. Cảm thụ không đến hư thú khí tức. Cái này hư thú là triệt để thức tỉnh. Chỉ thấy hư vô chi địa thương không phía trên. Một cái khủng bố lỗ đen đang không ngừng lan những. Một cỗ kinh khủng phong bạo là từ hư vô chi địa trung tâm mang tất cả ra. Đáng chết, đây là không gian phong bạo. Chẳng lẽ cái này không gian phong bạo là từ cái này hư vô chi địa truyền ra? Khủng bố vòi rồng mang tất cả toàn bộ hư vô chi địa. Cự vô phách hư thú mở ra miệng khổng lồ, có thể nuốt nhật nguyệt tinh thần. Há miệng ra. Toàn bộ hư vô chi địa hư thú là triệt để khủng hoảng rồi. Há miệng ra. Hấp lực tịch cuốn tới. Sổ chi không gần. Vài dặm. Hơn 10 dặm, mấy trăm dặm, thậm chí là mấy ngàn dặm, hơn vạn dặm hư thú đều bị cuốn vào a vòi rồng bên trong. Khổng lồ hư thú cắn nuốt đại lượng tiểu nhân hư thú. Cự miệng hé mở. Lập tức, toàn bộ hư vô chi địa phong vân biến sắc. Nhật nguyệt vô quang. Khủng bố hấp lực tịch cuốn tới. Một cỗ cỡ. Phong bảo là từ hư vô chi địa thổi đi ra. Cái này không gian phong bảo là từ hư vô chi địa thổi đi ra. Ta phải tranh thủ thời gian ly khai nơi đây. Khảo hạch này muốn đã xong. Ta cũng phải tranh thủ thời gian ly khai nơi đây. Phương Viêm là được chứng kiến cái này không gian phong bảo khủng bố. Hắn cũng không nhận ra hắn hiện tại có thể tại đây không gian phong bảo trong tự do xuyên thẳng qua. Phải nắm chặt thời gian ly khai. Trong lúc nói chuyện, Phương Viêm thân thể là hướng về mặt đất rơi đi. Lại để cho Phương Viêm cảm thấy ngoài ý muốn chính là cái này hư vô chi địa hư thú là tiến vào đã đến khủng hoảng hoàn cảnh. Nguyên một đám là phía sau tiếp trước hướng về phía dưới chạy trốn mà đi. Qua thiệt nhiều hư thú, rậm rạp chẳng chịt hợp thành một mảng. Cái này hư vô chi địa rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Nhìn xem bốn phía bình thường khó gặp hư thú. Giờ phút này lọt vào trong tầm mắt có thể đạt được khắp nơi đều lúc. Coi như là ở trốn chạy để khỏi chết. Phương Viêm là nhìn không được sợ hãi than nói. Hô! Khủng bố vòi rồng nổi lên. Hình thể một cách nhỏ khác hư thú thân thể là bay rớt ra ngoài, hướng về phía chân trời bay đi. Quá kinh khủng, cơn bão táp này thật sự là quá kinh khủng, phải tranh thủ thời gian ly khai. Phương Viêm nhìn xem. Bị hấp bay rớt ra ngoài một đầu 20-30 dặm đại hư thú. Phương Viêm lông mày là không tự giác nhăn lại. Dùng thực lực của hắn. Chỉ có thể là miễn cưỡng chống cự cái này khủng bố hấp lực. Đây là hắn gấp rút động thực nhân dược đằng xúc tu cắm vào một đầu khổng lồ hư thú trong cơ thể. Bằng không thì hắn là bị trong kinh khủng kia hấp lực cho cuốn đi nha. Cái này khủng bố phong bão lan những hoàn toàn là vì thôn phệ cái này hư vô chi địa hư thú theo. Hư thú chi vương miệng khổng lồ càng trương càng. Hấp lực là càng lúc càng. Trăm dặm đại hư thú cũng bị không gian phong bão cho cuốn đi, hướng về phía chân trời bay ngược mà đi. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 447. Ma Khanh. Cái này hấp lực là càng ngày càng khủng bố rồi. Không biết cái này hư vô chi địa trong rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Nhìn xem. 50.60 ở bên trong đại hư thú cứ như vậy bị cuốn đến bầu trời đi. Bây giờ là hơn 100 dặm hư thú đều bị cuốn phi. Phương Viêm là nhìn không được cao mày nói. Nếu như chiếu tình huống như vậy xem cái này khủng bố hấp lực là càng lúc càng. Không được bao lâu. 500 dặm đã ngoài. Là hơn 1000 dặm hư thú đều bị mang tất cả đến trong hư không. Khủng bố hấp lực đánh út lại. Phương Viêm hiện tại cũng có chút chịu không được. Lần này tình huống phi thường nguy cấp. Nếu hắn bị cuốn vào đến bầu trời. Hắn. Sinh tử khó liệu có vẫn là nguy hiểm. Phải tranh thủ thời gian ly khai nơi đây. Phương Viêm nhíu mày. Thực nhân dược đằng xúc tu về phía trước mang tất cả mà đi. Thực nhân dược đằng xúc tu đâm vào đến một đầu 1000 dặm đại hư thú trong cơ thể. Thế nhưng mà, cực, hấp xả lực là mang theo một khối huyết nhục. Phương Viêm lần hai phân ra một căn dây leo xúc tu đâm vào đến. Hư thú trong cơ thể thực nhân dược đằng xúc tu như là mọc rễ hướng. Hư thú trong cơ thể mãnh liệt toàn. Nếu tại trước kia, cái này hư thú nhất định sẽ bộc phát ra rung trời tiếng giống giận dữ. Thế nhưng mà giờ phút này, cái này cực. Hư thú căn bản là bất chấp nhiều như vậy, dốc sức liều mạng chìm xuống dưới. Thực nhân dược đằng là hóa thành chiến giáp mặc ở Phương Viêm trên người. Phương Viêm trên người thực nhân dược đằng là như cùng một cái bát chảo đại bạch tuộc. Dây leo xúc tu xuyên thủng hư thú thân thể. Phương Viêm thân thể là áp vào hư thú thân thể. Tiếp theo là chấn động. Hướng phía dưới tiếp tục đuổi rơi mà đi. Đáng chết, cơn bão táp này là chuyện gì xảy ra, không thấy yếu bớt, ngược lại là càng ngày càng mạnh rồi. Phương Viêm thân thể còn không có rơi xuống dưới đất. 1000 dặm phía dưới hư thú đều bị thổi sang bầu trời. Hiện tại giữ lại chỉ có 1000 dặm đã ngoài khổng lồ hư thú. Đặc biệt là Phương Viêm sau lưng kề cận hư thú thân thể tức thì bị thực nhân dược đằng xúc tu mặc vào hơn 10 cái đại lỗ thủng. Ầm ầm, hư thú không ngừng rơi xuống phía dưới. Phương Viêm thân thể là chấn động. Kinh khủng kia hấp lực là bỗng nhiên dừng lại. Phương Viêm trực giác được là một hồi đầu óc choáng váng. Phương Viêm cũng không biết đã qua bao lâu. Chỉ nghe ầm ầm một tiếng vang thật. Hư thú thân thể là trùng trùng điệp điệp rơi trên mặt đất, coi như là phát sinh động đất. Ngừng cái này khủng bố vòi rồng ngừng. Phương Viêm ổn định thân hình, Phương Viêm phát hiện. Cố kinh khủng hấp lực là biến mất, lập tức không khỏi. Ha ha, lần này thật là phát đạt. Có nhiều như vậy hư thú. Nhìn xem, bị chấn choáng đâu khổng lồ hấp thu, Phương Viêm là nhìn không được cười ha ha. Phương Viêm tại hạ xuống xong, nhưng khi nhìn đã đến mấy chục đầu khổng lồ hư thú là rơi xuống mặt đất. Những hư này thú đều bị chấn choáng rồi. Nếu đem cái này hơn 10 đầu khổng lồ hư thú cho chém giết, hắn, thật là chuyến đi này không tệ rồi. Phương Viêm là muốn đến liền làm, nuốt hạ một giọt khôi phục pháp lực linh tủy đón lấy. Khống chế được thực nhân ruột đằng tráng kiện ra tay giữ nguyên nhập hư thú. Giữ tợn cực trên đầu. Phương Viêm đem hóa phong thân pháp là thi triển đến mức tận cùng. Đem tất cả rơi xuống hư thú là chém giết. Đào ra hư vô chi tinh. Về phần thân thể khổng lồ thì là thu vào không gian trong hành trang. Cái này là địa phương nào? Đem hư thú thi thể vừa thu lại, Phương Viêm phát hiện. Thân thể của hắn chỗ địa phương là một cái cự đại trong hố sâu. Cái này hố sâu không biết có bao nhiêu, có bao nhiêu. Đợi đến bụi mù lạc đỉnh, bốn phía là xa vào đến vô tận trong bóng tối. Tại đây hẳn không phải là hư vô chi địa rồi. Nhìn xem bốn phía gì thường. Phương Viêm phát hiện. Cái này không có cái loại nầy xương mù mịt mờ cảm giác. Lập tức không khỏi nhíu mày. Nếu như đây không phải hư vô chi địa, vậy hắn là ở. Chẳng lẽ là tiến vào đến hồng hoang thế giới? Mặc kệ cách này là địa phương nào, ta phải tranh thủ thời gian ly khai nơi đây. Để lại cho ta thời gian không nhiều lắm rồi. Phương Viêm đánh giá bốn phía, muốn rời khỏi nơi đây. Đây là cái gì tình huống, ta vậy mà đánh mất phi hành năng lực. Phương Viêm tế ra phi kiếm, chuẩn bị nhất phi trùng thiên mà lên. Thế nhưng mà lại để cho Phương Viêm không thể tưởng được chính là cái này cực. Trong hố sâu là cấm phi hành. Một khi vượt qua 10 trượng khoảng cách, đón lấy một cỗ kinh khủng áp lực là áp hắn là không ngẩng đầu được lên. Là Phương Viêm một cỗ làm khí hướng về chỗ cao bay đi. Mỗi lên cao một trượng, áp lực cực là rồi đột nhiên gia tăng lên gấp đôi. Dùng Phương Viêm thực lực, hắn cũng chỉ có thể là bay cao vài dặm xa đón lấy liền chịu không được vẻ này áp lực cực. Trùng trùng điệp điệp vung đến trên mặt đất. Phương Viêm là ngã một cách đầy bụi đất. Phương Viêm đứng lại thân hình đánh giá cẩn thận lấy bốn phía trước khi vui sướng chi tình là không còn sót lại chút gì. Chẳng lẽ chỉ có thể là đi tới đi ra ngoài thế nhưng mà cái này đường ra lại ở địa phương nào? Phương Viêm không có cam lòng. Trong cơ thể pháp lực một khôi phục. Tiếp theo là lại một lần hướng về không trung bay đi. Muốn rời khỏi cái này cực hố sâu. Lại để cho Phương Viêm cực độ im lặng chính là lần này hắn cũng chỉ là so vừa rồi nhiều bay ra tận trăm trượng xa. Cái này cách phi thường cái này hố to là còn kém lấy cách xa vạn dặm rồi. Kỳ thật. Phương Viêm hắn không biết là hắn tự hư vô chi địa rơi xuống địa phương là tàn phá hồng hoang thế giới một chỗ cấm địa. Muốn nói là cấm địa cũng không phải, tại hồng hoang thế giới sở hữu bộ lạc thủ hộ thú đều là từ nơi này ma khanh trong đạt được. Chỉ có cái này ma khanh trong khi thì có hư thú xuất hiện. Mà cái này ma khanh có quy tắc hạn chế, có không gian cấm chế. Tại mạnh người cũng không thể tại đây ma khanh trong phi hành. Tiến vào ma khanh trong là có nhất định được tỷ lệ đạt được bị thương hư thú. Đem hắn mang ra ma khanh, ngày đêm hiến tế, có thể đạt được hắn thủ hộ. Mà hắc nham bộ lạc hắc mộc theo như lời hư thú là ở hư vô chi địa sinh ra đời. Mà cái này ma khanh cùng hư vô chi địa là có thêm nhất định được liên hệ. Thường cách một đoạn thời gian, cái này ma khanh đều bộc phát một hồi nổ mạnh. Sinh hoạt tại đây hồng hoang thế giới thổ dân cũng biết, đây là ma khanh bên trong hư thú muốn xuất thế. Hồng hoang thế giới thổ dân đều phái cao thủ đến cái này ma khanh trong săn giết hư thú. Thu hoạch hư vô chi tinh. Cung cấp chính mình bộ lạc hư thú thôn phệ tiến hóa. Lần này ma khanh chấn động. So dĩ vãng là muốn sớm một tháng trước. Hồng hoang thế giới thổ dân bộ lạc. Đặc biệt là một ít cường đại bộ lạc. Bọn hắn cách đây ma khanh đều rất gần. Chỉ là mấy vạn dặm khoảng cách. Bọn hắn một phát giác được ma khanh bụi mù nổi lên bốn phía. Bọn hắn đã biết rõ đây là bộ lạc phát triển. Mạnh cơ hội tới, nguyên một đám trong bộ lạc cường đại tộc lão cùng tuổi trẻ cường giả đều hướng về ma khanh chạy đến. Mà giờ khắc này, Phương Viêm coi như là đã minh bạch cái này cực. Hố sâu là làm sao tới được rồi, đây đều là hư vô chi địa hư thú hắn ném ra đến. Mấy trăm dặm, hơn nghìn dặm đại khổng lồ hư thú nện xuống đến. Lực cùng hắn bá. Nhất định có thể ném ra một cái cự đại hố sâu đến. Tại đây nhất định vẫn lạc thiệt nhiều hư thú. Cũng không biết cái này trong hố sâu còn có hay không những thứ khác hư thú. Nếu là có. Đào ra bọn hắn hư vô chi tinh. Vậy cũng là phát một số tiểu tài. Phương Viêm tại ma khanh trong bay vút. Hắn là càng phát ra suy đoán cái này hố to là bị hư thú. Thân thể khổng lồ cho ném ra đến được rồi. Ô thật sự chính là phát hiện một khỏa hư vô chi tinh. Phương Viêm tại ma khanh trong bay vút. Đột nhiên. Thực nhân dưỡng đằng là phân ra một căn dây leo. Đâm vào đến dưới mặt đất. Đón lấy. Một miếng màu xám trắng tinh thể là đưa đến Phương Viêm trên tay. Phương Viêm là nhìn không được nhẹ kêu. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. Y.com chương 448. Tao ngộ bộ lạc cường gơ. Y. A. Sơ. Quy. Quy. T. H. A. Nơ. Cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. Y.com chương 448. Tao ngộ bộ lạc cường gơ. Y. A. Sơ. Quy. Quy. Cơ. A. Y. Này ma khanh là hư thú vẫn lạc chi địa. Tự hư vô chi địa rơi xuống phía dưới. Cái này hư thú đã là bị ném cái bảy hồ đồ tám tố. Ma khanh trong là cấm phi hành. Không có năng lượng. Không có huyết thực. Cuối cùng nhất. Bọn họ là khó thoát khỏi cái chết. Ha ha. Lần này thật là phát đạt. Không cần săn giết hư thú có thể đạt được cái này hư vô chi tinh rồi. Không biết nơi đây sẽ mang đến cho ta bao nhiêu hư vô chi tinh. Một đường chỗ qua. Phương Viêm là lại đã tìm được vài khỏa hư vô chi tinh. Hơn nữa tỷ lệ cũng không tệ. Đó là tương đương với hình thể mấy trăm dặm đại hư thú trong cơ thể hư vô chi tinh. Có này thu hoạch, hắn là nhìn không được cười ha ha. Tại thăm dò đường ra cũng có như vậy thu hoạch, đây là hắn không cảm tưởng giống như. Một đường không ngừng bay vút, từng khỏa hư vô chi tinh bị hắn đào móc đi ra, sau đó thu nhập. Đến không gian trong hành trang. Hiện trong tay hắn hư vô chi tinh thế nhưng mà không sai biệt lắm có 5-6 ngàn miếng rồi. Đã có những hư vô chi tinh này. Là lại để cho hắn tu luyện cách vài chục năm cũng không thành vấn đề. Trong cơ thể pháp lực hao hết hắn. Nuốt linh tủy khôi phục pháp lực. Thể lực đã tiêu hao hết hắn hãy tiến vào hỏa man tiên phủ tu luyện khôi phục hao tổn pháp lực. Trong một ngày, có vượt qua 11 canh giờ hắn đều là tại chạy đi trong vượt qua. Một đường chỗ qua, hắn là gặt hái được 40-50 khỏa hư vô chi tinh. Có ánh sáng chẳng lẽ chính là lối ra. Phương Viêm cũng không nhớ rõ hắn bay ra rất xa. Chỉ nhớ rõ chính mình là đã bay thật lâu rồi. Mấy trăm vạn dặm đều đã có. Nhưng vào lúc này, hắn là thấy được ánh sáng tồn tại. Phương Viêm hắn biết rõ, nơi này cách lối ra không xa. Nếu là không có lối ra, bị nhốt chết tại đây vậy thì thật là oan uổng rồi. Phương Viêm chứng kiến lối ra sắp tới. Thế nhưng mà hắn biết rõ, hắn cách lối ra còn có rất xa một khoảng cách. Phải toàn lực phi hành mới thành. Mà vào thời khắc này, tại đây Ma Khanh lối vào, vài cường đại thân ảnh là tiến vào đến nơi này Ma Khanh trong. Bộ lạc thủ hộ hư thú muốn cường đại hơn. Nhất định phải thôn phệ đồng loại hư vô chi tinh hoặc là đại lượng huyết thực. Như vậy mới có thể cường đại. Không có năng lượng bổ sung, cái này hư thú cuối cùng nhất có một ngày cũng sẽ chết đói mất. Lần này Ma Khanh xuất hiện dị động. Chúng ta nhất định phải nhiều tìm kiếm một ít hư vô chi tinh. Đợi đến cái này lối ra xác nhập, chúng ta vừa muốn chờ 10 năm thậm chí là càng lâu rồi. Đúng, chúng ta những người này đồng tâm hiệp lực, nhất định phải nhiều săn giết một ít sắp chết hư thú. Đạt được hư vô chi tinh, trở ra cái này Ma Khanh, chúng ta tải theo Như Lao lấy thủ thương lượng như thế nào chia đều. Có người nghe vậy không khỏi. Mau nhìn, phía trước là không phải có một nhân ảnh. Ở phía trước nói cho bay vút hồng hoang thế giới tất cả đại bộ lạc tộc lão đột nhiên gặp một nhân ảnh theo Ma Khanh trong điện xạ mà ra, xông lên phía trước nhất một gã gầy còm lão già lập tức không khỏi. Chúng ta không phải nhóm đầu tiên tiến vào nơi đây sao? Như thế nào còn có người so với chúng ta sớm? Có người nghe vậy lông mày là không tự giác nhíu một cái. Trên mặt vẻ nghi hoặc. Mau nhìn, người này mới đoạt mệnh cảnh trung kỳ tu vi. Hắn như thế nào có thể tiến vào cái này Ma Khanh bên trong? Chẳng lẽ ngoại trừ cái này? Cái này Ma Khanh chẳng lẽ còn có những thứ khác cửa vào sao? Người phía trước tại nhìn thấy Phương Viêm tu vi lúc, nhìn không được cả kinh nói. Cái này Ma Khanh là hồng hoang thế giới cấm địa, khi nào đoạt mệnh cảnh tu sĩ có thể tùy ý ra vào rồi. Nhanh, người phía trước đem tiểu tử này cho ta chặn đường xuống, thằng này trên người nhất định có bí mật. Người phía sau là thép dài, hướng về phía người phía trước thúc giục. Muốn đem Phương Viêm cho chặn đường xuống. Tiểu tử đứng lại cho ta. Lão Phu có chuyện muốn hỏi ngươi. Hoang vô cực hướng về phía Phương Viêm là quát to. Các ngươi là... Phương Viêm hướng về phía cái này cản đường khô gầy lão giả hỏi. Tiểu tử, ngươi là người nào, tại sao phải xuất hiện tại đây Ma Khanh trong? Hoang vô cực hướng về phía Phương Viêm là hỏi. Nguyên lai cái này gọi là Ma Khanh thật sự chính là chuẩn xác. Phương Viêm nghe vậy là như có điều suy nghĩ, cái này Ma Khanh là dùng hư thú thi thể ném ra đến. Thế nhưng mà hắn có chút không rõ ràng cho lắm. Vì cái gì hư vô chi địa hư thú hội trụy lạc đến cái này Ma Khanh bên trong? Hư thú cùng cái này hồng hoang thế giới lại có liên hệ gì? Tiểu tử! Hoang lão hỏi ngươi lời nói rồi. Ngươi nếu không nói, đem ngươi bắt được trực tiếp sư hồn. Đem ngươi biến thành ngô ngốc. Hoang vô cực sau lưng một khôi ngô đại hán hướng về phía Phương Viêm là nổi giận nói. Đọc truyện. Muốn sưu ta hồn. Các ngươi có bản lĩnh sẽ tới thử xem. Phương Viêm nghe vậy là không ngừng cười lạnh. Những người này nếu hảo hảo cùng hắn nói. Hắn còn không ngại có thể nói cho đối phương biết một điểm tin tức. Thế nhưng mà đối phương động một chút lại muốn sưu hắn hồn. Đây là đưa hắn đương con sâu cái kiến đối đãi giống nhau. Nếu sư hồn, hắn tính toán không chết, cuối cùng cũng sẽ biến thành một người ngu ngốc. Tiểu tử thật là không biết sống chết. Khôi ngô đại hán hướng về phía Phương Viêm là cười lạnh một tiếng, đón lấy tay liền hướng lấy Phương Viêm chộp tới. Muốn chết, đối phương xuất thủ trước. Phương Viêm dĩ nhiên là tại không có cái gì cố kỵ. Thân thể là không lùi mà tiến tới. Đón lấy. Tự nghĩ ra thần thông hỏa sơn chi nộ là lập tức oanh ra. Phốc, tiểu tử ngươi! Khôi Ngô đại hán ngạnh thụ Phương Viêm một cái hỏa sơn chi nộ. Bởi vì nhất thời chủ quan, không nhúc nhích dùng toàn lực, bị Phương Viêm kích thương, thân thể không ngừng bay ngược. Một ngụm nhịp huyết như thế nào cũng áp chế không nổi, từ miệng trong phúng dũng mà ra, sắc mặt thảm bại, hướng về phía Phương Viêm là muốn nói lại thôi. Lão cẩu, ngươi không phải muốn đối với ta sưu hồn sao? Ngươi đến là tới a? Phương Viêm cười lạnh, tiếp theo là lấn trên người trước, lại là một quyền hướng về đối phương oanh khứ. Hoang lão, tiểu tử này có cổ quái, mau giúp ta giết hắn đi. Khôi Ngô đại hán đồng tử mãnh liệt co rụt lại, thân thể không ngừng lui về phía sau, muốn cùng Phương Viêm là kéo ra khoảng cách nhất định. Thật là phế vật, cái này đoạt mệnh cảnh tiểu tử đều thu thập không được. Hoang Vô Cực là Hồng Hoang bộ lạc tộc lão, thấy mình mang đến người như thế mất mặt, lập tức không khỏi hướng về phía Phương Viêm là nổi giận nói: tiểu tử, dám đụng đến ta Hồng Hoang bộ lạc người, hôm nay sẽ là của ngươi tử kỳ. Ai sống ai chết, muốn đấu thắng mới biết được rồi. Phương Viêm nghe vậy là cười lạnh một tiếng, đón lấy hỏa long gào thét thi triển ra, hướng về kia Khôi Ngô đại hán tiếp tục công giết mà đi. Hôm nay đã đồng thủ, vậy thì không có hòa hoãn chỗ trống, phải phân ra sinh tử. Huống chi đằng sau còn có đại lượng cao thủ chạy đến, hắn thì càng thêm chính là không thể nhân từ nương tay, phải tận khả năng giết nhiều đả thương địch thủ người. Tiểu tử, ngươi thật gan chó, cho ta chết đi. Thấy Phương Viêm tránh đi chính mình tiếp tục công khoảnh khắc Khôi Ngô đại hán, Hoang Vô Cực lập tức không khỏi giận dữ mắng mỏ một tiếng, khô héo bàn tay. Một cổ mãnh liệt bành trướng lực lượng theo trong cơ thể là gào thét mà ra, chụp về phía Phương Viêm mặt. Oanh! Đối mặt Hoang Vô Cực đánh tới khô héo bàn tay, Phương Viêm nhíu mày đón lấy, vung tay lên, hỏa sơn chi nộ thi triển ra, vọt tới đối phương bàn tay. Chỉ nghe oanh một tiếng nổ mạnh, Hoang Vô Cực đánh tới bàn tay, bị đánh bay. Phương Viêm đón lấy cái này cổ va chạm chi lực, hướng về kia Khôi Ngô đại hán bay đi. Tự nghĩ ra thần thông hỏa sơn chi nộ lần nữa thi triển ra. Lập tức, Khôi Ngô đại hán là lại một lần bị đánh bay. Băng sơn, Khôi Ngô đại hán thân thể vừa bay ra mấy trượng xa, Phương Viêm là một cái băng sơn quyền lập tức oanh ra. Lập tức, Khôi Ngô đại hán đầu nổ thành một đoàn huyết vụ. Đinh, chúc mừng ký chủ vượt cấp giết địch thành công, đạt được 40000 công điểm giá trị. Khôi Ngô đại hán đầu một muốn nổ tung lên, đón lấy lạnh như băng hệ thống thanh âm nhắc nhở ngay tại Phương Viêm trong đầu vang lên. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao, người làm Ezit Phong, nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 449. Đại chiên cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao, người làm Ezit Phong, nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 449. Đại chiến. Tiểu tử, ngươi vậy mà giết Mục Thiết, ta muốn ngươi chết. Hoang Vô Cực nhìn xem trong tộc âm dương cảnh tộc lão như vậy chết, đây là tại hắn ra tay cứu viện dưới tình huống chết rồi. Hắn là tức sùi bọt mép, mặt lộ vẻ vẻ dữ tợn, hướng về phía Phương Viêm là âm thanh hung dữ: chỉ sợ ngươi không có bổn sự kia. Phương Viêm cười lạnh, cái này khô gầy lão già tuy nhiên rất cường, có thể mạnh cũng có hạn. Nếu như hắn vận dụng thực nhân dược đằng, cái này lão cẩu hắn có thể đơn giản đem hắn đánh chết. Sở dĩ không sử dụng đằng yêu binh biến thành thực nhân dược đằng, đây cũng là bởi vì tại cái này phía sau hai người có hơn 10 người hướng về nơi đây chạy đến. Nếu giờ phút này hắn bại lộ nhiều có áp chủ bài, cái này đối với kế tiếp chiến đấu phi thường bất lợi. Ngươi! Hoang Vô Cực không ngừng đoạt công, Thế nhưng mà hắn đều không làm gì được Phương Viêm. Mà sau lưng mặt khác các tộc trưởng lão là đã tiếp cận vòng chiến. Ở một bên chính là nhìn chằm chằm. Nếu hắn bắt không được cái này đoạt mệnh cảnh tu sĩ, hắn hồng hoang bộ lạc như thế nào? Hồng hoang trong thế giới rất nhiều trong bộ lạc dừng chân. Hoang vô cực, mục thiết rồi. Không phải là bị tiểu tử này cho giết chết. Ngươi hồng hoang bộ lạc người thực lực thật sự chính là chênh lịch. Vậy mà thu thập không được tiểu tử này. Đột nhiên một mơ dương quái khí trào phúng âm thanh là trong đám người vang lên. Thiết tâm nhâm. Tiểu tử này có cổ quái. Có bản lĩnh ngươi tới thu thập tiểu tử này. Cái này ma khanh bên trong hư vô chi tinh ta có thể cho ngươi một thành. Hoang vô cực ngừng tay tới là nhịn không được cười lạnh nói. Ha ha. Hoang vô cực, ngươi cho ta ngốc à. Rõ ràng cho thấy ngươi thu thập không được tiểu tử này. Còn muốn kéo chúng ta xuống nước. Ngươi tính toán đến là đánh chính là tiếng nổ à. Thiết tâm nhằm nghe vậy không khỏi cười ha ha. Chiến đấu mới vừa rồi nhưng hắn là nhìn rõ ràng rồi. Ba chiêu chỉ là ba chiêu, âm dương cảnh mục thiết. Bị giết chết. Chính là hắn so cái này mục thiết cường. Hắn cũng làm không được ba chiêu đem hắn tiêu diệt. Mà ở trong đó còn có hoang vô cực ở trong đó kiềm chế. Cái này càng thêm không dễ dàng. Điều này nói rõ trước mắt tiểu tử này. So với bọn hắn ở đây là bất luận cái gì một người đều muốn cường. Chỉ sợ sẽ là cuối cùng có thể đem hắn chém giết. Bọn hắn cũng muốn trả giá thảm trọng một cái giá. Mà bọn hắn một chuyến này người tại Phương Viêm sắp chết phản công hạ là cũng muốn chết thương hơn phân nửa. Ngươi bị thiết tâm nhăm nhìn thấu. Hoang vô cực là hừ lạnh một tiếng. Đón lấy ngậm miệng không nói. Hiện tại dựa vào hắn một nhà là không thể đắc diệt Phương Viêm. Chính là muốn diệt. Cũng phải chờ ra cái này ma khanh. Sau đó điều động trong bộ lạc cường giả mới được. Còn muốn tại đánh sao? Nếu như không đánh ta nhưng là phải đi nha. Phương Viêm gặp hoang vô cực dừng tay. Mà những người còn lại cũng không có ý tứ động thủ lập tức không khỏi. Vị tiểu huynh đệ này. Ngươi không phải hồng hoang thế giới người a? Đột nhiên một trắng lông mày lão giả là cười tủm tỉm xông Phương Viêm hỏi. Đúng thì thế nào? Không đúng thì thế nào? Phương Viêm cười lạnh. Nói như vậy, ngươi là người từ ngoài đến rồi. Bạch mi lão giả lông mày nhíu lại cười nói. Như vậy, tiểu hữu, đến chúng ta làm một số giao dịch như thế nào? Gia nhập ta thánh thú bộ lạc. Cái này ma khanh bên trong thu hoạch lão phu có thể làm chủ cho ngươi năm thành. Thật có lỗi, không có hứng thú. Phương Viêm cười lạnh. Tại đây ma khanh ở bên trong, hắn vừa rồi đi ra. Nương tựa theo thực nhân dù đằng cảm ứng. Nhưng hắn là đem cái này ma khanh tìm tòi một lần. Trừ phi tiến vào đến chỗ càng sâu. Bằng không thì bọn họ là đừng muốn có thu hoạch. Ngươi, bạch miếng lão giả sắc mặt cứng đờ, không nghĩ tới Phương Viêm sẽ như thế cự tuyệt. Ngươi là người từ ngoài đến, chẳng lẽ ngươi không muốn tư vô chi tinh rồi. Thứ này đối với các ngươi pháp tu thế nhưng mà không nhỏ trợ giúp a. Cái này cũng không nhọc đến ngươi quan tâm. Không có chuyện gì, ta đã đi. Phương Viêm cười lạnh. Nếu tại chưa đi đến nhập hư vô chi địa, hắn thật đúng là sẽ cùng những người này hợp tác. Nhưng là bây giờ, hắn có 6-7 ngàn miếng hư vô chi tinh rồi. Hắn đã viên mãn hoàn thành khảo hạch. Hiện tại hắn chỉ muốn tranh thủ thời gian ly khai nơi đây. Mọi người động thủ, sắp sửa tự lưu lại. Nếu như ta đoán không lầm, cái này ma khanh trong lần này vẫn lạc hư thú trong cơ thể hư vô chi tinh đều bị tiểu tử này cho được đi. Bạch mi lão giả thấy Phương Viêm kiên trì phải đi, lập tức không khỏi trầm giọng nói. Tốt hôm nay, để cho chúng ta phế đi cái này người từ ngoài đến, đã đến hồng hoang thế giới lại vẫn như thế càn rỡ. Bốn phía vài tên âm dương cảnh tu sĩ nghe vậy không khỏi trầm giọng nói. Cái này Bạch Mi lão gãy đúng là nói đến bọn hắn trong tâm khảm rồi. Bộ lạc muốn phát triển mạnh, không thể thiếu những hư vô chi tinh này. Hư vô chi tinh ngoại trừ có thể cho hư thú thôn phệ tiến hóa, còn có thể phụ trợ trong tộc hậu bối tu luyện. Hư vô chi tinh không có người hội ngại nhiều. Huống chi, nếu lần này Ma Khanh tay không mà về, bọn hắn chỗ bộ lạc, sau này 10 năm sẽ đình chỉ không tiến. Hừ, nói cả buổi, còn không phải muốn đánh qua một hồi. Ta thời gian đang gấp, không có công phu cùng các ngươi đánh đơn đổ đấu. Các ngươi xuất thủ một lượt đi, nhìn xem phủ cận mấy cái bộ lạc tộc lão càng muốn thử, lập tức không khỏi hừ lạnh nói. Tiểu tử ngươi thật sự chính là cuồng. Ta không biết ngươi thật sự có bản lĩnh, vẫn là không biết sống chết, vọng muốn khiêu chiến chúng ta ba đại bộ lạc. Ngươi cái này là muốn chết. Hoang vô cực gặp mặt khác lưỡng đại bộ lạc người cũng ý định ra tay giết chết Phương Viêm rồi, lập tức không khỏi cười lạnh nói. Thần viên biến. Hoang vô cực hung ác Phương Viêm tận xương trong lúc nói chuyện là hét một tiếng. Đón lấy, thân thể của hắn là vô hạn cất cao. Một cỗ kinh khủng khí thế theo hắn trong cơ thể là tràn ngập mà mở. Hỏa sơn chi nộ. Nhìn xem đánh tới cực viên hầu, Phương Viêm là cười lạnh một tiếng, tự nghĩ ra thần thông hỏa sơn chi nộ là thi triển ra, vọt tới đối phương. Dài khắp lông dài, như là ki, dụng cụ hốt xác đại cực, bàn tay oanh. Kịch liệt tiếng va đập truyền đến, Phương Viêm thân thể là lui mấy bước, mà Hoang vô cực là liên tiếp rời khỏi hơn 10 bước, cả hai vừa mới giao thủ. Phương Viêm là chiếm cứ thượng phong. Tiểu tử này thật lợi hại, mọi người cùng nhau ra tay đem hắn đuổi giết. Mặt khác lưỡng đại bộ lạc cao thủ gặp Hoang vô cực thi triển thần viên biến, tại Phương Viêm trong tay là ăn hết một cái thiệt thòi. Lập tức không khỏi quát to. Các loại công kích đánh úp lại. Phương Viêm nhướng mày. Hắn tuy nhiên cường đại, có thể hắn cũng không thể ngạnh kháng hơn 10 tên âm dương cảnh cao thủ một kích toàn lực. Trong đó bọn hắn không thiếu một tà âm dương cảnh trung kỳ thực lực. Đơn đà độc đấu hắn không sợ. Quần công. Phương Viêm là đem đằng yêu binh biến thành thực nhân ruột đằng tế ra. Hóa thành một thân chiến giáp mặc ở trên người hắn. Thực nhân ruột đằng phân ra 8 căn tráng kiện xúc tu. Tiếp nhận 8 gã âm dương cảnh tộc lão công kích. Đáng chết, tiểu tử này lại vẫn có như thế thần vật. Phải đem hắn chém giết. Có cái gì át chủ bài nhanh thi triển đi ra. Phải tất yếu dùng thế sét đánh lôi đình đem hắn chém giết. Bạch Mi lão giả tại thực nhân ruột đằng xúc tu. Ăn hết một cái ám khí, lập tức không khỏi chửi bới nói. Thực nhân ruột đằng xúc tu cứng rắn như sắt. Đao kiếm pháp bảo khó làm thương tổn. Hơn 10 người đồng loạt ra tay. Vậy mà phá không khai đối phương phòng ngự. Oanh, oanh, oanh. Rầm rầm nổ đùng âm thanh không ngừng. Hơn 10 tên âm dương cảnh đại lão ra tay. Phương Viêm tế ra thực nhân ruột đằng là đánh nữa đối phương một trở tay không kịp. Có thể cũng chỉ là tạm thời. Ưu thế này cũng chỉ là giữ vững được mấy hơi thở công phu. Phương Viêm không thể không bị động phòng ngự. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 450. Giết ngươi cái hồi mã thương. Phốc. Phương Viêm thân thể bị đánh bay, một ngụm nhiệt huyết phun ra. Có thể đi vào cái này Ma Khanh, đều là hồng hoang trong thế giới cường đại nhất mấy cái bộ lạc. Trong bộ lạc đều có hơn 10 tên dương cảnh cường giả tỏa chấn. Lần này, Cái này ba đại bộ lạc là từng bộ lạc phái ra bốn gã âm dương cảnh cao thủ liên thủ đến Ma Khanh trong thăm dò. 11 người đồng loạt ra tay thi triển đều là một kích mạnh nhất, Phương Viêm tự nhiên là rất khó chống đỡ. Cái này là hồng hoang trong thế giới mạnh nhất chiến lực sao? Phương Viêm thò tay đem vết máu ở khóe miệng xóa đi, chiến ý dâng cao. Thực nhân dược đằng xúc tu như là đại bạch tuộc. Múa căn bản là không để cho đối phương cận thân cơ hội. Tiểu tử, lần này nhìn ngươi còn không chết, ăn lão tử một lang nha bổng. Một gã âm dương cảnh. Mặt ra thú khôi ngô đại hán là nổi giận gầm lên một tiếng. Huy động một căn hơn 10 trượng trường lang nha bổng là hướng về Phương Viêm đập tới. Hỏa long gào thét. Phương Viêm sắc mặt nghi trọng, ngũ long thần quyền hỏa long gào thét thi triển ra, một đầu dữ tợn cực. Hỏa long là mang tất cả tứ phương. Đối phương nhân thủ quá nhiều, phải từng cách đánh bại. Phương Viêm đem công kích của đối phương hóa giải mất, thế nhưng mà lại đều biết. Bá, công kích đánh út lại. Phương Viêm chỉ có thể là bị động ứng chiến. Hóa phong thân pháp là thi triển đã đến cực hạn. Muốn mượn này tránh thoát đối phương hung mãnh công kích. Một phen đánh nhau chết sống xuống, Phương Viêm toàn thân đẫm máu, thế nhưng mà hắn lại chiến ý dâng cao tại Phương Viêm. Công kích đến. Có một người là bị trọng thương. Cảnh này khiến công kích của đối phương là có chút hỗn loạn. Tại không giống trước khi như vậy có kết cấu. Tiến thối có độ. Mà Phương Viêm tắc thì bắt lấy cái này cơ hội khó được. Hỏa long gào thét thi triển ra. Mở một đường máu. Hướng về lối đi ra chạy thục mạng mà đi. Tiểu tử hưu trốn cho lão tử chết đi. Thấy Phương Viêm muốn chạy trốn. Bạch mi lão giả là hướng về phía Phương Viêm quát to. Trốn. Không là tiểu gia muốn chạy trốn. Mà là các ngươi những này lão không xấu hổ lấy nhiều khi ít. Có bản lĩnh một vương. Sợ. Một mình đấu. Xem ta không tiêu diệt ngươi. Phương Viêm quay người là cười lạnh một tiếng. Dùng đoạt mệnh cảnh ngũ trọng tu vi. Đối chiến âm dương cảnh tu sĩ. Có bao nhiêu người có thể làm được. Huống chi trước khi Phương Viêm là chém giết một gã âm dương cảnh sắc cao thủ. Hỗn chiến lúc mới bắt đầu. Hắn là lại đả thương nặng một người. Tiểu tử, đừng vội xính miệng lưới lời hại. Người thắng làm vua. Chỉ cần có thể đem ngươi chém giết. Dùng được lấy quan tâm điểm ấy chi tiết sao? Lịch sử đều là do người thắng viết. Thiết Tâm Nham nghe vậy không khỏi cười lạnh nói. Tiểu tử, ngươi vẫn là thúc thủ chịu trói đi, chúng ta có thể cân nhắc cho ngươi một thống khoái. Hoang Vô Cực nghe vậy không khỏi cười lạnh nói. Đi mẹ ngươi thúc thủ chịu trói, ngươi thế nào không đem cổ của ngươi vươn ra lại để cho ta làm thịt. Phương Viêm nghe vậy là nhìn không được nổi giận nói. Những lão gia hỏa này thật sự chính là vô sỉ. Lấy nhiều khi ít coi như xong. Lại vẫn mưu toan dùng nói thế công đả kích hắn. Không tán thưởng. Mọi người tải thêm chút sức có thể đem tiểu tử này cho giết chết. Chết nghe. Bang lão gia hỏa nói lời là càng ngày càng khó coi. Châm chọc. Chửi rủa âm thanh là không ngừng. Phương Viêm đem hóa phong thân pháp thi triển ra. Cùng địch nhân là bảo trì tại khoảng cách nhất định. Đột nhiên. Phương Viêm là hét. Một tiếng, thân thể là đột nhiên xoay người một cái, hướng về sau lưng cao tốc chạy trốn mà đến âm dương cảnh tu sĩ phóng đi. Oanh, chỉ nghe oanh một tiếng nổ mạnh, tại Phương Viêm hỏa sơn chi nổ xuống. Âm dương cảnh tu sĩ là như là đụng họng súng, bị đánh bay, miệng phun máu tươi. Ngươi, âm dương cảnh tu sĩ miệng phun máu tươi. Há miệng muốn mắng. Thế nhưng mà lại để cho hắn kinh hãi chính là. Phương Viêm hỏa sơn chi nộ là nối gót tới. Dữ tợn hỏa long là đâm thủng ngực mà qua. Đinh chúc mừng ký chủ vượt cấp giết địch thành công. đạt được 4 vạn công điểm giá trị. Lạnh như băng hệ thống thanh âm nhắc nhở tại Phương Viêm trong đầu vang lên. Là cái này ngây người một lúc công phu, Phương Viêm là lại một lần xa vào đến lớp lớp vòng vây bên trong. Ngươi giết Cổ Phỉ, nhìn xem, máu tươi cuồng phun, lập tức cũng chưa có sinh lời Khôi Ngô đại hán, Bạch Mi lão giả là nhìn không được khiếp sợ. Đúng vậy, là ta giết hắn đi, kế tiếp các ngươi cũng nên cẩn thận. Các ngươi đều là tiểu gia kế tiếp muốn tập kích mục tiêu. Thân hãm lớp lớp vòng vây, Phương Viêm yêu nguyên không sợ, trái lại là hướng về phía đối phương là uy hiếp. Tiểu tử đừng vội càn rỡ, ngươi giết Cổ Phỉ chắc hẳn ngươi bây giờ cũng là nỏ mạnh hết đà rồi. Chúng ta 10 người này tùy ý một người có thể đem ngươi cho chém giết. Bạch Mi lão giả là hướng về phía Phương Viêm uy hiếp. Ha ha, có phải hay không nỏ mạnh hết đà, các ngươi tới thử xem chẳng phải sẽ biết rồi. Phương Viêm nghe vậy là cười ha ha một tiếng, trong mắt lộ vẻ khinh miệt chi sắc. Tiểu tử, ta còn cũng không tin diệt không được ngươi. Bạch Mi lão giả bị Phương Viêm là một hồi ép buộc. Sắc mặt là thanh một hồi bạch một hồi. Trong lòng có một vạn cái lý do nói cho hắn biết hiện tại không nên trực tiếp cùng Phương Viêm bộc phát xung đột. Thế nhưng mà hắn cuối cùng vẫn là nhìn không được muốn đối với Phương Viêm ra tay. Giận dữ mắng mỏ một tiếng, một chỉ cực. Ung chảo là hướng về Phương Viêm chộp tới. Đi chết! Phương Viêm thấy thế là nổ quát một tiếng, đón lấy, hỏa long gào thét là hướng về kia chộp tới cực. Ung chảo đánh tới. Đáng chết, tiểu tử này không phải nỏ mạnh hết đà rồi, như thế nào còn biết có mạnh như vậy sức chiến đấu. Chính mình đắc ý nhất công kích bị hóa giải mất, mà dữ tợn cực. Hỏa long còn hướng về hắn đánh tới, làm cho hắn là một hồi luống cuống tay chân. Lão cẩu, ngươi cũng không gì hơn cái này, không bồi ngươi đắc xong ta đi. Đem, Bạch Mi lão giả, lui. Phương Viêm là cười lạnh một tiếng. Hóa phong thân pháp thi triển ra. Khống chế được thực nhân ruột đằng cản phía sau. Hướng về lối đi ra chạy như điên. Nhanh, nhanh cản lại tiểu tử này đã là nỏ mạnh hết đà rồi. Thấy Phương Viêm lần hai chạy thục mạng, Bạch Mi lão giả là hướng về phía bốn phía âm dương cảnh tu sĩ là thúc giục nói. Giờ phút này, Phương Viêm trong cơ thể pháp lực là có chỗ tiêu hao. Đối mặt 11 gã âm dương cảnh tu sĩ, hắn chỉ có thể chạy trốn. Có thể Phương Viêm cũng không sổ một mặt chạy trốn, mà là có kế hoạch tính chạy trốn. Chỉ cần hắn nhìn chuẩn cơ hội, hắn sẽ giết một cái đằng trước hồi mã thương. Phương Viêm như thế tới tới lui lui, bị hắn là đả thương nặng 3 người. Trong đó 2 người là trực tiếp đánh mất sức chiến đấu. Cảnh này khiến đằng sau âm dương cảnh tu sĩ là càng thêm không dám ở đằng sau theo đuổi không bỏ. Chỉ có thể là không ngừng tức giận mắng. Ý đồ dùng nói ép buộc đối phương. Hy vọng Phương Viêm hội cùng bọn họ quyết nhất tử chiến. Thế nhưng mà Phương Viêm căn bản là không ăn bọn hắn cái này một bộ. Rất nhanh hướng về lối đi ra bay vút mà đi. Trốn a, lão phu đã thông chi trong bộ lạc cường giả, chờ hắn đã đến lối đi ra chính là của hắn tử kỳ. Ở phía sau theo đuổi không bỏ hoang vô cực hướng về phía Phương Viêm là cười lạnh nói. Nói rất đúng. Chúng ta cũng thông chi trong bộ lạc cường giả. Đem lối đi ra phong tỏa. Chỉ cần tiểu tử này vừa đi ra ngoài. Nương tựa theo chúng ta 3 đại bộ lạc cường giả. Đủ để đem tiểu tử này cho lưu lại. Thiết thạch bộ lạc thiết tâm nhăm nghe vậy không khỏi gật đầu nói. Những cái thứ này là làm gì, vậy mà chậm lại truy kích tốc độ, ở trong đó nhất định có âm mưu gì. Phương Viêm chậm dần tốc độ, gặp sau lưng truy binh cũng chậm lại tốc độ, lập tức không khỏi cau mày nói. Lối ra sắp tới, không phải là thằng này tại lối đi ra cũng bố trí nhân thủ đi à nha. Không được, ta không thể đụng vào đối phương mai phục ở bên trong. ta phải cho mình lưu một con đường lui. Trước đem những lão cẩu này cho chém giết sạch. Phương Viêm trong mắt là hiện lên một vòng ánh sáng lạnh. Thân hình rồi đột nhiên một chuyến. Đón lấy liền hướng lấy sau lưng á. À. Mơ. Dương Cảnh Cường giả đánh tới.